Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01191. Chu Dịch chém long. Chu Dịch nguyên thần biến thành văn hoa thái cực đồ, cùng bị ngạn kim kiều tương hợp sau khi hóa thân làm to lớn kim quang cử nhân. Kim quang cử nhân song trưởng trong lúc đó xuất hiện một đoàn huyền ảo duyên dáng ánh sáng, với trong nháy mắt không ngừng chớp động sinh diệt, ẩn chứa chớp mắt thời gian chi chân ý. Đúng là truyền thừa từ Lâm Phong sát na quang huy. Chu Dịch song trưởng mở ra, cái này quang huy tựa như cát thước giữa hướng về tứ phương rơi lả tả, phảng phất hóa thành một cái thời gian chi sông, thay đổi trong nháy mắt. Tại Chu Dịch dưới sự khống chế, cái này sông dài kiểu hào quang liền rơi vào kia trong hư không, chính tiếp dẫn Bích Không Long Vương ly khai nơi đây vết nứt không gian thượng. Vốn cũng không ngừng dung chuyển vết nứt không gian, tại một sát na này giữa bỗng nhiên tính, kế tiếp liền rơi vào càng thêm kịch liệt vặn vẹo bên trong. Quang ảnh ảo cảnh trong huyền hải phảng phất càng thêm mãnh liệt rít gào, nhưng là có thể dùng quang ảnh kia ảo cảnh càng thêm hướng với tan vỡ. Bích Không Long Vương thân hình bỗng nhiên đình trệ với trong hư không. Hắn mặt lộ vẻ mặt, sau đó liền xem thời không phương xa huyền hải cảnh tượng dần dần tiêu thất, mà tiếp dẫn phương pháp tạo thành ảo cảnh thì vặn vẹo thành một cái hắc động. Không gian không ngừng nghiền nát, hắc động lại càng không đoạn thành lớn. Từng đạo dữ tợn khủng bố vết nứt hướng về xung quanh trong hư không lan tràn. Đen nhánh vũ trụ tinh không giờ khắc này phảng phất nghiền nát trang giấy kiểu, lấy Bích Không Long Vương chỗ tại phương vị làm trung tâm, không ngừng hướng về ngoại vi nếp uốn xé sách. Khôn Long Vương thét dài trong tiếng, đã lần nữa vọt tới Chu Dịch trước mặt. Chu Dịch biến thành kim quang cử nhân bình nhiên không sợ. Hắn nhìn chăm chú vào Khôn Long Vương, đỉnh đầu dịch đạo đồ không ngừng diễn sinh biến hóa. Tại Chu Dịch thần thức ý niệm bên trong, trong hư không phảng phất xuất hiện từng đạo rõ ràng sáng sủa tia sáng, mà ở cái này những này răng khắp nơi lộn xộn tia sáng trong lúc đó thì có đại lượng mơ hồ không rõ khối không khí phiêu đáng trôi nổi, có chút miễn cưỡng, bất quá hiện nay cũng vậy là đủ rồi. Chu Dịch thân thể ở trên hư không trong bỗng nhiên nhất chuyển, khổng lồ kia cực kỳ thân thể phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo rất nhỏ mờ mịt lưu quang, lập tức không thấy bóng dáng. Tại Chu Dịch bản thân thần thức bên trong, hắn là tại dọc theo trong hư không những thứ kia rõ ràng sáng sủa tia sáng xuyên qua, rẽ qua trong lúc đó, tia sáng ngang dọc di động, đã thấy một đoàn đoàn mơ hồ không rõ khối không khí bắt đầu lần lượt tiêu trừ, mà rơi tại Khôn Long Vương, Thiên Cương Kiếm Tôn trong mắt, cũng Chu Dịch đối mặt Khôn Long Vương khủng bố thế công, toàn thân cao thấp đột nhiên cũng sáng lên từng đạo quang huy. Tuy rằng vẫn như cũ là màu vàng quang huy, nhưng cái này quang huy trong ẩm chứa lực lượng ý cảnh, ngoại trừ bị ngạn kim kiều tự thân siêu việt toàn bộ, dẫn sắc toàn bộ rộng rãi đạo lý đã ở ngoài, vẫn còn nhiều hơn rất nhiều những lực lượng khác ý cảnh. Những thứ kia lực lượng ý cảnh, bất ngờ cùng Khôn Long Vương thân là Thái Cổ Thiên Long thần thông yêu lực làm truyền lưu đi ra thiên địa đại đạo chí lý tương tự. Thời gian biến ảo, tư thực hóa sinh, nóng cháy long hỏa chọc sóng ngập trời. Đủ loại đạo lý ý cảnh để cao đi ra thần thông biến hóa, lúc này rõ ràng đang ở Chu Dịch trên người cũng nhất nhất thể hiện. Cũng đối chọi gay gắt cùng Khôn Long Vương thần thông yêu lực đánh nhau. Tuy rằng còn không hoàn chỉnh, cũng không phải là toàn bộ thiên long thần thông. Mặc dù tại thuần túy lực lượng mặt còn có chỗ không bằng, vẫn đang bị Khôn Long Vương đặt ở hạ phong, nhưng thật to kéo gần lại song phương thực lực sai biệt. Mấu chốt là hắn bất thình lình biến hóa, khiến Khôn Long Vương trở nên ngạc nhiên. Tại Chu Dịch trong thần thức, trước mặt hắn rõ ràng sáng sủa tia sáng càng ngày càng nhiều, mà mơ hồ không rõ khối không khí thì càng ngày càng ít, dần dần lộ ra trước khi bị cái này sương mù dày đặc che lấp sự vật. Kia rõ ràng là một đầu chiều cao không biết mấy phần, phảng phất đầy giấy chư thiên thái cổ thiên long. Cái này thiên long phảng phất rơi vào ngủ sâu bên trong, vô tri vô giác. đối với hắn trước mặt Chu Dịch không có phản ứng chút nào. Cái này thái cổ thiên long trên người còn có rất nhiều sương mù che lấp. Nhưng che lấp đứng dậy khối không khí càng ngày càng ít. Thiên long thân dần dần bắt đầu ở Chu Dịch trước mặt hiện rõ được càng ngày càng nhiều. Thần thức bên trong quét sạch sương mù. Trong hiện thật, Chu Dịch đã ở không ngừng ứng đối đến nổi giận Khôn Long Vương kia phảng phất cuồng phong bạo vũ thông thường thế công. Thiên long thần thông yêu lực trong ẩm chứa một thân đạo lý ý cảnh quá mức thâm ảo. Ta cùng với cái này thiên long khôn tu vi chênh lệch cũng có chút lớn. Bất quá đã lấy được không cản. Chu Dịch thần sắc bình tĩnh. Trên người ngoại trừ chỉ tốt ở bề ngoài không hoàn chỉnh thiên long quang huy bên ngoài. Lần nữa triển khai nhất nguyên ám ảnh thân thần thông. Lấy hiện nay nhất phương pháp hữu hiệu cùng Khôn Long Vương quấn đấu. Thiên cương kiếm tôn lúc này cũng khiếp sợ nhìn Chu Dịch trong con mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn đến cùng. Bất quá hắn còn là lên tinh thần, lấy tự thân kiếm đạo thúc sụp cổ kiếm thiên cương, cũng công hướng Khôn Long Vương. Khôn Long Vương vừa sợ vừa giận, không ngừng rít gào, nhưng là lại không làm gì được Chu Dịch cùng thiên cương kiếm tôn liên thủ. Có thiên cương kiếm tôn hỗ trợ chia sẻ áp lực. Chu Dịch chân thân cùng ám ảnh phân thân trong lúc đó không ngừng thay. Hắn đông đảo ám ảnh phân thân bao quanh Bích Không Long Vương. Khôn Long Vương mặc dù có lòng che chở, nhưng bị Chu Dịch cùng thiên cương kiếm tôn liên thủ công kích làm nhiễu trong nháy mắt. Chu Dịch chân thân đã cùng một cái ám ảnh phân thân thay. Cách xa Khôn Long Vương. Đi tới Bích Không Long Vương trước người. Suy yếu Bích Không Long Vương trong lòng phát lạnh. Trước mắt Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp biến thành cự nhân. Đã ầm ầm một trường vỗ rơi. Kia vạn đạo kim quang trong. Xem lẫn chỉ tốt ở bề ngoài thiên long quang huy. Khiến Bích Không Long Vương chỉ cảm thấy không gì sánh được châm chọc. Không gì sánh được sai lầm. Giờ phút này quang huy trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh tuy rằng không hoàn chỉnh. Mà còn có rất nhiều không đầy đủ. Nhưng đối với Bích Không Long Vương tới nói. Lại rõ ràng rất tinh tường. Rõ ràng chỉ cần hắn từ lập tức suy yếu kỳ trong khôi phục, liền có thể chân chính đăng lâm mạt pháp chi cảnh, thành tựu thái cổ thiên long thân. Trước mắt đang ở công hướng mình quang huy. Tại hắn thành tựu thiên long thân sau, chính hắn liền đem có đủ. Đồng thời càng hoàn thiện, càng hoàn chỉnh. Bởi vì hắn là Bích Long xuất thân. Tại Bích Ngọc Long Ngọc bài trừ vạn pháp lực lượng ý cảnh thượng. Càng đem còn hơn cái khác cùng trình độ thái cổ thiên long. Nhưng lúc này lại là một cái nhân tộc tu sĩ thúc sụp lực lượng này. Một trưởng đưa hắn đầu lâu đánh nát. Tại Bích Không Long Vương sinh mệnh một khắc cuối cùng. Vô lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dịch bàn tay chụp rơi hắn. Trong lòng tất cả đều là sai lầm tuyệt luôn cảm giác. Hắn bên tai nghe được người cuối cùng thanh âm, là Khôn Long Vương nổi giận rồi lại bất đắc dĩ điên cuồng hét lên. Bích Không Long Vương. Bích Long nhất tộc tộc chủ. Huyền Hải Long tộc trong. Gần với Nguyên Long Vương. Khôn Long Vương cùng thân Long Vương Long tộc thứ bốn người vật. Một thân thần thông yêu lực mạnh. Cự ly mạt pháp chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Thậm chí tại đa chúng thiên cương kiếm tôn một đao kia mạt pháp hảo kiếp mà không có ngã xuống dưới tình huống. Hắn đã gần như với song sơ kiếp. Chỉ cần từ nơi này một lần cuối cùng kết thúc trong khôi phục. Là được liền thái cổ thiên long thân đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Trở thành long tộc lập tức cái thứ bốn thành tựu mạt pháp chi cảnh đại yêu. Nhưng hôm nay với giới bên ngoài trong hư không bị huyền môn chi chủ ngồi xuống nhị đệ tử Chu Dịch chém giết. Chiến trường phương xa sau Ninh Long Vương ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên thật sâu hàn ý. Trước đây huyền hải bên trong cùng Thái Hư Quan áp chiến. Thái Hư Quan Hạo Thiên Kính đột nhiên xuất hiện bất ổn. Thế cho nên bị long tộc áp chế. Rơi vào toàn diện thủ thế. Một đám long tộc cường giả rốt cuộc hãnh diện. Tuôn ra huyền hải. Càng đem Đại Tần Hoàng Triều cùng bất hủ long thành cuối cùng đánh tan. Chém giết Tần Đế Thạch Vũ. Cũng mắt thấy liền có thể triệt để phá hủy bất hủ long thành cái này từ thái cổ thời đại lên. Liền khiến lịch đại long tộc cường giả khắc trong tâm khảm vô cùng nhục nhã. Lúc đó Bích Không Long Vương. Sau Ninh Long Vương chờ nhân tộc cường giả. vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thế cuộc dĩ nhiên sẽ đột ngột chuyển tiếp đột ngột. Bị Khôn Long Vương vây khốn, Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đột nhiên tuôn ra. Càng bị Thiên Cương Kiếm Tôn lấy mặt pháp hảo kiếp bị thương Bích Không Long Vương. Nguyên tưởng rằng có thể bằng huyền hải tiếp dẫn phương pháp bình yên rút đi. Ai biết lại bị Chu Dịch ngạnh sinh sinh phá giải tiếp dẫn pháp nghi. Càng mạnh chỉ vào Khôn Long Vương áp lực đem Bích Không Long Vương triệt để chém giết nơi này. Hồi tưởng lúc đầu mới ra huyền hải lúc hăng hái, sau Ninh Long Vương chỉ cảm thấy lúc này trong lòng tràn đầy khổ sở. Hơn nữa trước khi liền bỏ mạng ở Chu Dịch trong tay Lưu Viêm Long Vương, Long tộc lần này từ huyền hải ra. Không thể nghi ngờ tổn thất thảm trọng. Có thể nói từ lần trước hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, nghiêm trọng nhất tổn thất. Làm cho cả Long tộc đau triệt tâm lá lách. Càng làm cho sau Ninh Long Vương kinh hãi là Chu Dịch thực lực nâng cao, hoàn toàn không có dấu hiệu tưởng gì hơn ly kỳ. Làm người ta mạc xanh kỳ diệu. Cảnh giới thượng tới nói Chu Dịch vẫn là nguyên thần hóa thân chi cảnh. Bị Ngạn Kim Kiều tại Lâm Phong tạo hóa thần quang tiêu thất hầu như không còn sau khi. Vẫn đang chỉ có bảy đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng xoay quanh. Nhưng lúc này Chu Dịch đỉnh đầu kia dịch đạo đồ chuyển động trong lúc đó. Lại phảng phất ẩn chứa khó có thể nói kỳ gì lực lượng. Bất thình lình biến hóa. Trực tiếp biến hóa tặng Bích Không Long Vương tính mệnh. Chu Dịch. Lâm Phong ngồi xuống nhị đệ tử. Bởi vì người mang tạo hóa pháp bảo bị Ngạn Kim Kiều. Trước đây một mực bị xem là Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Cũng bị yêu tộc các cường giả cho rằng là Lâm Phong chư trong hàng đệ tử duy nhất một có năng lực tham gia mạt pháp chi cảnh cường giả chiến đấu người. Nhưng có thể tham gia chiến đấu. Cùng chân chính có năng lực chém giết Bích Không Long Vương cường giả như vậy. Là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Lúc này bên cạnh hắn cố nhiên có Thiên Cương Kiếm Tôn cường giả như vậy kề vai chiến đấu. Nhưng hắn đối mặt đối thủ ngoại trừ Bích Không Long Vương bên ngoài. Còn có Khôn Long Vương cái này vững vàng còn hơn Thiên Cương Kiếm Tôn cái thế đại yêu. Hôm nay đánh một trận qua đi. Chu Dịch tên cũng đem vang vọng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Không chỉ có bởi vì hắn là huyền môn chi chủ Lâm Phong tòa hạ đệ tử. Không chỉ có bởi vì hắn người mang tạo hóa pháp bảo bị Ngạn Kim Kiều. Mà là bởi vì hắn đã bắt đầu triệt để đem tự thân tiềm lực thăng hoa vì lệnh thế nhân trở nên vé mắt khủng bố thế lực. Kế Long Lâm sau khi. Chu Dịch cũng từ tải leo lên thế gian này lớn nhất sân khấu sau khi. Do sân khấu bên bờ bắt đầu hướng về sân khấu trung tâm rảo bước tiến lên. Thiên Cương Kiếm Tôn lúc này tuy rằng còn đang đau Chu Dịch liên thủ địch lại Khôn Long Vương. Nhưng hắn lúc này cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Tâm tình phức tạp. Đối với hắn mà nói, nếu như là thuần túy một đấu một đánh giết, muốn giết chết Bích Không Long Vương cũng không chắc trở. Chớ nói chi là Chu Dịch chém giết Bích Không Long Vương thời điểm. Bích Không Long Vương đã trước đã trúng hắn một đạo mạt pháp hảo kiếp. Tự thân bởi vì lịch kiếp mà cực độ suy yếu. Đối mặt có bị Ngạn Kim Kiều tùy thân Chu Dịch không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng muốn tại huyền hải tiếp dẫn pháp nghi cùng Khôn Long Vương song trọng bảo vệ dưới đem chi đánh chết, liền khó như lên trời. Chí ít Thiên Cương Kiếm Tôn tự hỏi. Tại huyền hải pháp nghi triệt để phát động một sát na kia. Hắn đã đoạn tuyệt chém giết Bích Không Long Vương tâm tư. Mà sau khi phát sinh toàn bộ, khiến hắn cũng trở tay không kịp. Ngạc nhiên mà chống đỡ. Lúc này nhìn Chu Dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều. Thiên Cương Kiếm Tôn trong lòng ngũ vị tạp trần. Huyền môn Thiên Tông. Khôn Long Vương lúc này cũng đang chăm chú nhìn Chu Dịch. Trong hai mắt băng lãnh được không có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ có khôn cùng sát ý. Nhưng hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Khôn, mau, lui. Kia rõ ràng là Nguyên Long Vương thanh âm. Khôn Long Vương chân mày ngưng tụ thành một cái kết. Ta còn không có bại. Hôm nay ta liều mạng tự thân trọng thương cũng phải đem trước mắt tiểu tử này chém giết. Nguyên Long Vương thanh âm bình tĩnh mà lại trầm thấp. Biết không việc ta đã biết được. Nhưng ta lúc này vẫn không thể ra huyền hải. Huyền môn chi chủ Lâm Phong đã có ý ly khai Linh Uyên Sơn. Huyền Cương Thông Thiên sẽ không chết mệnh ngăn hắn. hắn mặc dù là vì lần nữa hiện thế đô, nhưng ngươi như tiếp tục ở lại nơi đó, hắn rất có thể sẽ đi trước tìm ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01192. Bản tỏa đi được, các ngươi đi không được. Nguyên Long Vương nói trái lại càng làm cho Khôn Long Vương rơi vào tức giận bên trong. Lần trước là bởi vì ngươi còn đang lịch kiếp sau khi thời kỳ dưỡng bệnh, thân cũng không có đăng lâm mạt pháp. Vì tộc ta căn cơ kéo dài, ta mới phải lui. Hiện tại ngươi đã từ suy yếu kỳ trong khôi phục, thân cũng thành liền mạt pháp chi cảnh. Ta nữa không nỗi lo về sau. Huyền môn chi chủ là cường, cũng không đủ lấy khiến ta sản sinh sợ hãi. Tối đa chết thôi. Cùng với khiếp nhược lui bước, ta còn không bằng hôm nay chiến chết ở chỗ này. Khôn Long Vương phản ứng hiển nhiên tại Nguyên Long Vương nằm trong dự liệu. Hắn giọng nói không có biến hóa chút nào. Vẫn đang bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ tiếp tục quấn đấu nữa, có thể không vì bích không báo thù, còn chưa biết được. Mà nhân tộc lợi dụng tổ long di hài luyện chế kia tòa bất hủ long thành, lại nhưng bình yên tồn tại. Khôn Long Vương thần sắc cứng đờ, trong con mắt lửa giận càng thêm dữ dằn, toát ra thật sâu vẻ khuất nhục. Lại cũng không phải nữa nguyên với tự thân cùng bích không Long Vương tao ngộ, mà là bởi vì bất hủ long thành cái kia toàn bộ long tộc từ thái cổ niên đại tới nay liền truyền lưu đến nay vô cùng nhục nhã. Nguyên Long Vương bình tĩnh giọng nói dưới, thì dường như sóng ngầm bắt đầu khởi động hải dương, từ đó cũng không thể ức chế toát ra vài phần tức giận. Đừng quên các ngươi lúc đầu vì sao ra huyền hải, chỉ cần nghĩ đến bất hủ long thành tồn tại, đó là vị này đương thời long tộc đệ nhất cường giả, cũng áp chế không được lửa giận trong lòng cùng phẫn hận. Khôn Long Vương tầm mắt nhìn phía hắc ám hư không. Lúc trước bởi vì huyền hải tiếp dẫn pháp nghi phá diệt mà dẫn phát hắc động, giờ khắc này ở chu dịch, Khôn Long Vương cùng thiên cương kiếm tôn pháp lực dưới tác dụng, như cũ không ổn định, nhưng quy mô cũng đã kịch liệt thu nhỏ lại, phảng phất sẽ thở bình thường lại. Mà ở hắc động kia ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được bất hủ long thành thân ảnh dần dần tiêu thất với trong hắc động. Cái này mất đi chủ nhân khống chế, pháp bảo nguyên linh hoàn toàn rơi vào yên lặng trong tạo hóa pháp bảo, lúc này liền như vậy dần dần sói mòn với trong hư không. Hắc động chi lực không cách nào đem chi thôn phệ phá hủy, bất hủ long thành sẽ một mực như vậy vô chi vô giác giữa tại vô tận trong hư không phiêu lưu, phảng phất một lá thuyền cô độc. Thẳng đến pháp bảo nguyên linh lần nữa từ trong yên lặng hồi phục, cái này vô tận phiêu bạc mới có thể đình chỉ. Chu Dịch ánh mắt cũng nhìn phía bất hủ long thành, đỉnh đầu hắn dịch đạo đồ không ngừng phát tán diễn sinh. Trong khoảnh khắc liên quan tới lúc này bất hủ long thành rất nhiều tình huống tại hắn trong lòng linh đài thượng nhất hiện ra. Tin tức lộn xộn, đa số vô dụng, nhưng có lẽ nhiều tinh yếu bí quyết, khiến Chu Dịch trái lại trở thành ở đây mọi người trong, đối với lần này khắc bất hủ long thành tình huống nắm giữ rõ ràng nhất người. Ánh mắt của hắn trong hơi lộ ra đúng vẻ. Kia tế lễ dĩ nhiên sẽ sản sinh khổng lồ như vậy biến hóa, thực sự ngoài người ta dự liệu. Khôn Long Vương đột nhiên dùng tự thân yêu lực đem sau Ninh Long Vương cuốn, sau đó đánh về phía bất hủ long thành. Chu Dịch thấy thế cũng lập tức đồng thủ, đem chi chặn. Thiên cương kiếm tôn mắt thấy bất hủ long thành, ánh mắt đồng dạng hơi hơi chớp động, cũng gia nhập chiến đoàn trong tới. Tam đại cường giả trong lúc đó quấn đấu, chấn động hư không, có thể dùng hắc động kia dần dần triệt để băng diệt, bất hủ long thành triệt để chìm vào trong đó. Khôn Long Vương ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, thi triển Long Hoàng Thiên Mơ, ngưng kết làm một từng đạo kim quang sóng gần sóng âm hướng về chu vi không ngừng mở rộng. Sóng gần có thể đạt được chỗ, tư không lần nữa vỡ vụn, lần nữa lộ ra bất hủ long thành. Kim quang sóng gần rơi vào bất hủ long thành thượng, bất hủ long thành nhất thời phảng phất bị độ thượng một tầng vàng rực. Nhưng Chu Dịch tại hơi chút trầm mặc một chút sau khi, cũng bỗng nhiên mở miệng phát ra một trận thét dài, trong đó đã phảng phất ẩn chứa long tộc rít gào, lại phảng phất người đọc sách thời gian dài dưỡng khí. Trong lồng ngực một ngụm hảo nhiên chính khí bộc phát. Hắn tiếng huyết gió phảng phất cũng ngưng kết là thực chất. Hóa thành một đạo chớp động kim quang bạch khí. Phóng lên cao. Như lợi nhận một dạng đem Khôn Long Vương tiếng huyết gió biến thành kim quang sóng gợn tài mở. Tuy rằng không giống Khôn Long Vương Long Hoàng Thiên Mơ một dạng trải rộng tứ phương vũ trụ. Nhưng cuối cùng cũng lực lượng tập trung tại bộ phận trong đối kháng có thể làm nhiễu Khôn Long Vương. Bị hắn như vậy một quấy dày, Long Hoàng Thiên Mơ biến thành kim quang sóng gợn tuy rằng rồi lập tức lần nữa ngưng tụ. Đem bạch khí phá vỡ, thế nhưng Bất Hủ Long Thành cũng đã lần nữa chìm vào trong bóng tối. Nhưng Chu Dịch mình cũng bị kim quang sóng gợn quét. Thân hình bay ngược. Bất quá hắn rất nhanh lại ổn định đầu trận tuyến. Lần nữa nghênh hướng Khôn Long Vương. Khôn Long Vương bỗng nhiên quay đầu, một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch. Trong ánh mắt sát ý cùng tức giận hầu như khiến khắp hư không ngưng kết. Hắn bình tĩnh nhìn Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn liếc mắt. Cự đại long đầu hơi hơi hàm động. Lại không nói cái gì nữa. Thân hình đột nhiên trong lúc đó trở nên mờ mịt. Hóa thành một đạo kim quang. Ở trên hư không trong nháy mắt đi xa. Khôn Long Vương thành tựu thái cổ thiên long thân. Thân kiêm nhiều loại đại đạo chí lý với một thân. Trong đó Minh Long tộc Na Di biến hóa hư không chi lực. Tự nhiên cũng thông cảm trong đó. Có thể dùng hắn đồn pháp mạnh. Cũng viễn siêu tầm thường yêu tộc. Hắn lấy một địch hai đối chiến Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn. Thắng bại khó liệu. Nhưng nếu là bất chiến. Nhất tâm còn muốn chạy. Chu Dịch hai người cũng khó mà lưu lại hắn. Thiên Cương Kiếm Tôn nhìn theo Khôn Long Vương đi xa. Mí mắt hơi hơi một hạp. Thu cổ kiếm Thiên Cương. Cúi đầu nhìn một chút thân thể mình, đều biết đạo thê lương vết thương. Vết thương trong bạch sắc quang điểm phiêu tán, phảng phất người đang chảy máu thông thường. Tần Đế Thạch Vũ ngã xuống, Đại Tần Hoàng Triều không biết nhưng còn có dư lực thu hồi Bất Hủ Long Thành. Thiên Cương Kiếm Tôn môi khép kín, vẫn chưa lên tiếng, nhưng thần thức ý niệm tại đây phiến trong hư không ba động. Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp biến thành chi cử nhân. Đã ở trong hư không hóa thành một đạo lưu quang. Lần nữa lộ ra kim kiều cùng văn hoa thái cực đồ dáng dấp. Dịch đạo đồ tiêu thất. Văn hoa thái cực đồ trên không trung một cuốn. Lần nữa hóa thành hình người. Chu Dịch đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên nói. Rất khó. Thạch Vũ pháp lực ấm ký bởi vì kia tế lễ đột nhiên biến hóa. Từ Bất Hủ Long Thành thượng bị xóa sạch tiêu mất. Bất Hủ Long Thành hiện tại bị chiếm đóng với trong hư không. Đại Tần Hoàng Triều muốn tìm đến đó bảo đều rất chắc trở. Hắn nhìn Thiên Cương Kiếm Tôn liếc mắt. Ngược lại thì Long tộc Khôn Long Vương trước khi Long Hoàng Thiên Mơ rung động Bất Hủ Long Thành. Ở phía trên để lại vài phần bản thân yêu lực ấm ký. Hắn muốn tìm Bất Hủ Long Thành tuy rằng cũng rất chắc trở. Nhưng có đầu mối. Trái lại so Đại Tần Hoàng Triều còn muốn dễ dàng rất nhiều. Làm Bất Hủ Long Thành lúc này dị biến triệt để an định lại. Linh khí đi hướng không hề hỗn loạn sau khi. Khôn Long Vương liền có khả năng căn cứ ấm ký tìm được Bất Hủ Long Thành. Thiên Cương Kiếm Tôn đồng dạng quay đầu nhìn về phía Chu Dịch nhưng là lại không nói gì nữa. Chu Dịch đồng dạng cũng không lại tiếp tục liền cách đề tài này nói chuyện nhiều mà là hướng Thiên Cương Kiếm Tôn nói. Bất luận làm sao, lần này đều phải cảm ơn các hạ viện thủ chi tình. Thiên Cương Kiếm Tôn trầm mặt không nói, thần thức ba động ở trên hư không trong quanh quẩn. Khát khí, Bích Không Long Vương cùng Lưu Viêm Long Vương bị chém. Khôn Long Vương cùng sau Ninh Long Vương bỏ chạy. Thiên Hoang Rồng Lục Thượng cách khác Long tộc cũng bị vội vã cùng nhau rút lui. Khiến đang cùng bọn họ kịch chiến Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ thở dài một hơi. Trước khi bị sau Ninh Long Vương cùng Áp Du Đại Thánh liên thủ bị thương nặng. Từ nay về sau đối mặt Áp Du Đại Thánh áp lực chỉ có thể miễn cưỡng co lại ngăn chặn. Vô lực đánh trả Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cũng thở ra một cái. Nhìn theo Áp Du Đại Thánh cùng Long tộc cường giả cùng nhau ly khai. Sau đó chỉ thấy Áp Du Đại Thánh rút đi phương hướng. Cùng Long tộc bất ngờ không phải là một đường. Điều này làm cho hắn phiền muộn nén giận đồng thời. Trong lòng nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều. hắn vắt hết óc đều nghĩ không ra. Áp Du đến cùng cùng Long tộc có quan hệ gì? Lại cùng nhà mình Đại Tần có gì oán khích? Nhưng đối với lúc này Thạch Tông Mậu tới nói, nhất sầu lo việc cũng không phải Áp Du Đại Thánh cùng Long tộc, mà là liên tiếp tin dữ. Tần đế Thạch Vũ vì Long tộc làm chém giết, chết trận ngã xuống. Bất Hủ Long Thành thất lạc không biết tung tích. Đại Tần Hoàng Triều Thiên trong nháy mắt sụp bên. Nếu như không thích đáng ứng đối, thậm chí sẽ triệt để đổ thiên. Đối với này khắc Đại Tần Hoàng Triều mà nói, đã dừng lại thượng một cách liên quan đến quốc tổ tồn tiếp theo quan trọng hơn trước mắt. Hơi có vô ý, là được có thể rơi xuống vực sâu. Thạch Tông Mậu bản thân người cũng bị thương nặng, vô lực tái chiến. Đối với hắn mà nói việc cấp bách đó là thống soái còn lại xuất chinh Đại Tần tu sĩ. Mau chóng phản hồi Thần Châu Hạo Thổ. Đại Tần thủ đô Tây Lăng Thành. Tọa trấn lưu thủ Tây Lăng Thành Nam Minh Vương Thạch Tông Đường. Đã phái cái khác Đại Tần tu sĩ tới Nam Hoang giới vực thông đạo lối vào tiếp ứng bọn họ. Trước đây không lâu còn uy phong bát diện. Đuổi đi đến yêu tộc sát nhập thiên hoang rồng lục Đại Tần Hoàng Triều. Lúc này bất ngờ hiện ra bấp binh. Cao ốt đem nghiêng nguy hiểm cuộc diện. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn thì cũng không có liều lĩnh, mà là cùng nhau thu nạp Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn tu sĩ. Tạm thời cũng thông qua giới vực thông đạo lui về Thần Châu Hảo Thổ. Ở lại Nam Hoang khu vực lối ra. Dám thì đối diện thiên hoang rồng lục thế cuộc biến hóa. Để cho bọn họ không cách nào dễ dàng là Khôn Long Vương tuy rằng rút đi. Nhưng một đầu khác Thái Cổ Thiên Long. Trước đây Hoàng Thân Long Vương. Hiện tại Thân Long Vương. Thì ra Huyền Hải. Hàng lâm thiên hoang rồng lục. Tuy rằng hành tung bất định. Cũng không có cố ý tới gần giới vực thông đạo cửa vào. Nhưng thường thường truyền ra tin tức. Lại biểu hiện rõ này yêu rõ ràng đang ngó chừng chỗ này giới vực thông đạo. Hiển nhiên Khôn Long Vương tạm thời lui về Huyền Hải tu dưỡng. Mà Long tộc một gã khác mạt pháp chi cảnh cường giả. Thì thay hắn. So với tánh khí nóng nảy cương liệt Khôn Long Vương. Thân Long Vương tính tình rõ ràng trầm mùn rất nhiều. Nhưng phảng phất đại địa cao sơn một dạng. Làm cho mang đến không kịch liệt. Lại trầm trọng cảm giác áp bách. Thân Long Vương mặc dù không có bất kỳ thực chất nết tốt động. Thậm chí ngay cả hành tung đều hay thay đổi. Nhưng thường thường nổi bật một chút tồn tại cảm. Cũng để cho Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn không cách nào khinh ly. Song phương trong lúc nhất thời rơi vào rằng co cuộc diện rằng co. Mà ở Chu Dịch, Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Đại Tần Hoàng Triều trước đây cùng Long tộc áp chiến thời điểm. Linh Uyên Sơn Mạch Thượng Lâm Phong cũng bắt đầu có động tác. Lúc này Lâm Phong cũng không tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi, mà là đang Huyền Thiên Bảo Thổ đỉnh Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong. Chỉ cần không phải rơi vào vô pháp vô niệm bế quan tu luyện trong trạng thái, ở chỗ này hắn cũng có thể như thường ứng đối ngoại giới biến hóa. Hắn ngồi đàng hoàng ở động thiên nội cỡ nhỏ Huyền Thiên Bảo Thổ thượng, hai mắt thần quang trầm tĩnh, trong lòng đang không ngừng suy tư về lúc này thế cục. U Đô nhất tộc lần nữa hàng lâm thiên nguyên đại thế giới. Đây đối với nhân tộc tu chân giới mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn tin dữ. Trước mặt dưới cuộc thế, Lâm Phong cũng không tiện tiếp tục tại Linh Uyên Sơn Mạch tỏa chấn. Phải phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Bằng không U Đô nhất tộc có thể đem lúc này Thần Châu Hảo Thổ đánh cho long trời lở đất. Thông Thiên Đại Thánh, Thiên Mị Đại Thánh, Chu Yếm Đại Thánh đối với thế cuộc tự nhiên cũng phi thường rõ ràng. Cho nên bọn họ cũng không ngăn cản Lâm Phong ly khai ý tứ. Cũng sẽ không vì U Đô nhất tộc mà cùng Lâm Phong liều chết. Lâm Phong hồi viện Thần Châu Hảo Thổ đối phó U Đô nhất tộc, bọn họ liền không người kiềm chế, có thể tự do hoạt động. Ngay Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu như vậy tự hỏi thời điểm, Ngọc Kinh Sơn Thượng đột nhiên truyền đến Lâm Phong thanh âm. Các ngươi tựa hồ thật cao hứng hình dạng. Đối với các ngươi tới nói không có gì có thể vui vẻ. Bản tỏa đúng là phải ly khai nơi đây. Nhưng bản tỏa đi được. Các ngươi đi không được. Dứt lời, một đạo lưu quang đột nhiên từ Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong bay ra tại Ngọc Kinh Sơn bầu trời chiếu lấp lánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01193. Đổi bị động làm chủ động. Trước đây, Lâm Phong lẻ loi một mình tại Linh Uyên Sơn kiềm chế Thông Thiên Đại Thánh, Chư Thiên Đại Thánh cùng Thiên Mị Đại Thánh ba tên mạt pháp đại yêu, mà Thái Hư Quan thì tại Huyền Hải trong kiềm chế Long tộc, có thể dùng yêu tộc tuyệt đại đa số cường giả hành động chịu hạn. Ngay sau đó nhân tộc những cường giả khác liền thuận tiện hành động. Hai giới chiến tranh tiền kỳ ưu thế đã là như thế được tới. Cộng sau khi Huyền Hải trong tuy rằng nổi bật dị biến, nhưng chỉ cần đỉnh qua yêu tộc cái này mãnh liệt nhất nhất ngoài dự đoán mọi người một sóng phản công. Tuy rằng nhân tộc ưu thế không hề, nhưng cuộc diện còn có thể duy trì tại thế cân bằng. Nhưng theo đô nhất tộc Trọng Lâm, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Đông đảo u đô cường giả nếu như hàng lâm lúc này thần châu hảo thổ, không thể nghi ngờ đem đối nhân tộc tu chân giới mang đến ngập đầu tai ương. Lâm Phong nếu như ly khai Linh Uyên Sơn hồi viện thần châu hảo thổ, cao hứng nhất không người nào nghi đúng là Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cùng Thiên Mị Đại Thánh. Quyền chủ động để cho u đô nhất tộc chi thủ chuyển rời đến trong tay bọn họ, thế cục vẫn đang đối yêu tộc cực kỳ có lợi. Làm Lâm Phong vì đô nhất tộc chỗ kiềm chế lúc, ba người bọn hắn mạt pháp cảnh giới đại yêu, đồng dạng đem hình thành một cổ lực lượng kinh khủng. Nhưng việc này đồng dạng đã ở Lâm Phong lo lắng trong phạm vi. Cứ như vậy đem Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cùng Thiên Mị Đại Thánh buông mặc kệ, bản thân đi ứng phó đô nhất tộc, không khác hủy đi tường phía đông bổ tây tường. Như vậy chung quanh cứu hỏa, đối với tổng thể thế cục mà nói, không có bao lớn giúp đỡ. Ngược lại là đang bị yêu tộc nắm mũi dẫn đi, không ngừng điều động. Bị động như vậy thấy chiêu hủy đi chiêu, cũng không phải là Lâm Phong mong muốn. Nghĩ muốn xoay thế cục, còn muốn bản thân chủ động xuất kích mới được. Cho nên khi biết đô Trọng Lâm sau khi, Lâm Phong trước tiên phản ứng, ngoại trừ đem tin tức thông truyền nhân tộc thế lực khác bên ngoài, đó là tiến nhập Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 2.2. Đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho tuyên bố. Nhìn phiêu phù ở trước mặt hai cái quang đoàn, Lâm Phong ánh mắt chớp chớp. Cái này thật đúng là có điểm ngoài ta ngoài dự liệu, xem ra muộn giao nhiệm vụ. Quả thực đáng giá. Bất quá, cuối cùng là làm người ta đáng mừng ngoài ý muốn. Lâm Phong thu hồi một người trong đó quang đoàn, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái khác quang đoàn. Cái này quang đoàn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay ra Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên ở ngoài. Kia quang đoàn tại trong thiên địa ầm ầm khuyết tán ra, hóa thành một cái phô thiên cách địa, cực kỳ to lớn linh quang đồ án. Đồ văn dáng dấp nhìn qua đơn giản lại dị thường cổ quái, làm người ta khó có thể nhận rõ, khó có thể phân biệt trong đó hàm nghĩa. Nhưng ở cái này linh quang đồ án xuất hiện trong nháy mắt, Thông Thiên Đại Thánh, Thiên Mị Đại Thánh sắc mặt liền đều hơi đổi. Ký ức ở chỗ sâu trong lập tức trở về, nhớ tới một ít làm bọn hắn không thoải mái hồi ức. Chu Yếm Đại Thánh đồng dạng hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Đại Thánh. Có đúng hay không cùng kia miếng con dấu lực lượng khí tức không có sai biệt. Hắn bình thường cũng nhất quán hoành hành quen, lại thành công đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Cho hắn mà nói, trên đời này có thể để cho hắn sinh ra kính nể chi vật, thật sự là quá ít. Nhưng lúc này nhìn đỉnh đầu kia to lớn linh quang đồ văn, Chu Yếm Đại Thánh trong lòng dâng lên cực độ chẳng lành ảnh ngọc. Trực giác nói cho hắn biết, cách đây đồ văn càng xa càng tốt. Năm xưa Lâm Phong đi thiên hoang rộng lục tìm kim thiền tử thời điểm, từng lấy Tiệt Thiên Phong ấm đối phó Khôn Long Vương, khiến Khôn Long Vương ăn cách đại thiệt, cũng để cho lúc đó vây xem cái khác đại yêu môn khắc sâu ấn tượng. Thông Thiên Đại Thánh tại phản hồi Linh Uyên Sơn sau khi cũng từng chuyên môn hướng tất cả viên tộc cường giả cường điệu miêu tả qua, khiến bao quát Chu Yếm Đại Thánh ở bên trong tất cả cùng tộc cẩn thận cảnh giác. Hoang cổ tinh hải trong, Lâm Phong không có sử dụng Tiệt Thiên Phong ấm, nhưng ở lúc đó, Thông Thiên Đại Thánh kỳ thực một mực trong lòng âm thầm đề phòng. khác đồ vật Chu Yếm Đại Thánh có thể không thèm để ý. Nhưng ở nhìn Thông Thiên Đại Thánh lợi dụng yêu lực phục khắc quang ảnh lưu vết sau khi, cũng tự nhiên sẽ đối Tiệt Thiên Phong ấm thật sâu kiêng kỵ. Tuy rằng lúc đầu không có ở chàng chính mắt thấy, nhưng lúc này hắn phỏng đoán đỉnh đầu kia to lớn linh quang đồ văn trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh. Lập tức tỉnh ngủ. Không sai, không có sai biệt, lực lượng khí tức cùng khi đó kia miếng con dấu giống nhau như đúc. Thông Thiên Đại Thánh đồng dạng sắc mặt tái xanh. Hơn nữa càng thêm vướng tay chân. Kia miếng con dấu một lần chỉ có thể đối phó một mục tiêu. Nhưng cái này đồ văn lại phảng phất bao dung thiên địa. Phàm là tại nó quang huy chiếu xả dưới đều biết chịu nó ảnh hưởng. Linh quang đồ văn thượng hào quang chiếu khắp. Hình thành một cái thô to cực kỳ. Phạm vi rộng lớn đặc thù giới vực. Phảng phất đem đồ văn phía dưới Linh Uyên Sơn chủ phong. Cùng thiên hoang rộng lục đại thiên thế giới cách biệt. Tại quang huy trải rộng phạm vi bên trong. Một cổ cực kỳ vượt bí lực lượng thốt nhiên mà phát. Lệnh trên núi Thông Thiên Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh. Cùng phía trên Thiên Mị Đại Thánh đều cảm thấy cực độ không khỏe. Tự thân yêu hồn cùng nguyên hình chân thân. Dường như muốn bị cái này đột nhiên đến cổ quái lực lượng chấn đến chia lìa thông thường. Vào giờ khắc này, ba đầu mạt pháp đại yêu phảng phất cảm giác muốn mất đi đối nó bản thân nguyên hình chân thân khống chế. Cùng năm đó Thiên Long Khôn khi đó một dạng, Thiên Mị Đại Thánh trong lòng cũng hơi hơi phát chìm. Nàng kia phảng phất tại sương mù dưới mơ hồ không rõ. Hỗn độn phó hiểu thân thể bắt đầu trở nên càng thêm mơ hồ. Như ẩn như hiện. Yêu tộc cùng nhân tộc tu đạo tuyệt nhiên khác biệt. Yêu tu đạo pháp là thuận lòng trời mà đi. Truy cầu dung với thiên địa. Tiếp dẫn thiên địa vào mình thân. Sau cùng lấy thiên địa mà thay thế. Ta tức thiên địa. Thiên địa tức ta. Bất kể là Thông Thiên Đại Thánh. Thiên Mị Đại Thánh còn là Chu Yếm Đại Thánh. Nó cùng thiên địa liên hệ khẩn mật. Đều đạt được cực kỳ cao thâm trình độ. Khi bọn hắn ở vào tự thân thời kỳ toàn thịnh thời điểm, nghĩ muốn cắt đứt bọn họ cùng đại thiên thế giới trong lúc đó liên hệ, cắt đứt bọn họ yêu hồn cùng nguyên hình chân thân trong lúc đó liên hệ, đều khó khăn qua lên trời. Thế nhưng giờ khắc này ở kia to lớn phù văn quang huy bao phủ dưới, ba tên mạt pháp đại yêu, lúc này đều sản sinh một loại thân thể không thuộc về mình nữa ly kỳ cảm giác. Kia phù văn đúng là Lâm Phong năm xưa đoạt được Tiệt Thiên Phong ấm thăng cấp bản. Tái sinh dùng cho phạm vi lớn. Nhiều mục tiêu Tiệt Thiên Phong giới. Mặc dù tại nhằm vào cá thể cường độ thượng cùng Tiệt Thiên Phong ấm nhất trí. Nhưng là lại có thể bao phủ một mảnh to lớn phạm vi. Thân ở này trong phạm vi mục tiêu. Đều biết bị phong giới chi lực tác dụng. Lâm Phong ra huyền thiên chủ quang đồng thiên. Đứng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Bao quát dưới chân núi Linh Uyên Sơn mạch chủ phong. Song trường pháp quyết nhẹ nhàng hợp lại. Sau đó to lớn Ngọc Kinh Sơn liền hướng rơi xuống. Đặt ở Linh Uyên Sơn mạch bên trên. Thông Thiên Đại Thánh phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Linh Uyên Sơn hơn vạn ngàn yêu hầu quang ảnh cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Vô tận yêu phân tận trời. Những này yêu khí cùng quang ảnh. Dần dần tại trong thiên địa hình thành một cái cực kỳ to lớn viên hầu dáng dấp. So với hiển hóa nguyên hình chân thân sau khi đỉnh thiên lập địa kiểu khổng lồ Thông Thiên Đại Thánh còn muốn to lớn. Kia viên hầu xuất hiện chỗ. Tư không vị trí vặn vẹo đứng ở Ngọc Kinh Sơn hạ. Song trưởng hướng về phía trước giơ lên mạnh mẽ chỉ vào Ngọc Kinh Sơn. Cự viên trên người có đại lượng ánh sáng màu trắng chớp động. Lực lượng cường đại khiến Lâm Phong đè nặng Ngọc Kinh Sơn cũng vô pháp tiếp tục tung tích. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh đều tức giận nhìn phía trên Lâm Phong. Thông Thiên Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Linh Uyên Sơn yêu lực biến thành chi cử viên liền một chảo chụp vào Tiệt Thiên Phong giới hình thành đồ văn. Nhưng một chảo này lại trực tiếp chảo không. Phảng phất đi qua không khí nước chảy một dạng. Từ kia đồ văn thượng xẹt qua. Mặc kệ to lớn tay chảo làm sao quấy. Đồ văn tuy rằng nghĩ trong nước ảnh ngược một dạng bị khuấy vỡ. Thế nhưng sau một khắc liền lập tức lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thông Thiên Đại Thánh trong lòng trầm xuống. Tiếp xúc không được. phong giới tác dụng tức thời có hiệu lực, mặc dù thông thiên đại thánh chờ yêu tộc ly khai phong giới phạm vi bao trùm, tác dụng cũng biết vẫn đang kéo dài. Không giống với lúc đầu tiệt thiên phong ấm tại có hiệu lực sau khi lập tức tiêu thất. Tiệt thiên phong giới tác dụng thời gian nguyên với kia cổ quái đồ văn tự thân tồn tiếp theo thời gian. Lâm Phong nhìn phía dưới Linh Uyên Sơn Mạch, bình tĩnh nói. Không hổ là thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa. Năm đó bị cực hoàng thần Uyên kinh doanh lâu ngày. Nếu không phải đã từng bị U Hoàng Thiên Hải đánh vỡ qua một lần. Nghĩ đến so bây giờ còn muốn càng mạnh. Tại Linh Uyên Sơn yêu lực che chở dưới. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tuy rằng thực lực chịu ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng cũng còn là mạnh mẽ ổn định bản thân hồn phách. Bất diệt yêu hồn cùng nguyên hình chân thân không có thật chia liệt. Nhưng hai đầu viên tộc đại yêu lãnh tụ. Lúc này tâm đều chìm đến đáy cốc. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Bản thân một khi ly khai Linh Uyên Sơn địa giới. Tiệt thiên phong ấm lực lượng lập tức chỉ biết sản sinh tác dụng. Tại bọn họ không có giải trừ tiệt thiên phong giới tác dụng trước đây. Bọn họ bất diệt yêu hồn cùng nguyên hình chân thân trực tiếp chia liệt. Thần thông yêu lực cũng biết đại phúc độ hạ thấp. Mặc dù ly khai Linh Uyên Sơn cũng làm có hạn. Có thể vẫn đang chỉ có rất ít người mới có thể cùng chi địch nổi, nhưng khó có thể ảnh hưởng đến chỉnh thể đại cục. Thậm chí, lúc này nếu như bọn họ dám theo sát Lâm Phong sau khi ly khai Linh Uyên Sơn Mạch. Lâm Phong đột nhiên giết cái hồi mã thương. Bọn họ tại chỗ liền có thể trực tiếp ngã xuống. Tiệt thiên phong giới biến thành chi cổ quái đồ văn không cách nào phá hỏng. Hai đầu viên tộc đại yêu cũng chỉ có thể lão lão thật thật đợi tại Linh Uyên Sơn Mạch khu vực. Kiên trì chờ đợi tiệt thiên phong giới tác dụng thời gian kết thúc. Lúc này mới có thể có đầy đủ sức mạnh ra ngoài. Khiến hai đầu đại yêu khó chịu là. Ai cũng không biết tiệt thiên phong giới lực lượng lúc nào mới có thể tiêu hao hầu như không còn. Mà so với chí ít còn có Linh Uyên Sơn Mạch hộ thân Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tới nói. Lúc này Thiên Mị Đại Thánh không thể nghi ngờ rơi vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Nàng lúc này là quả thật bị chấn đến bất diệt yêu hồn cùng nguyên hình chân thân đây đó chia liệt. Nguyên hình chân thân rơi vào trạng thái mất khống chế. Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La trận trong liền thấy một đoàn mây đen đang không ngừng cuốn lên. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái bóng, đồng thời lại ánh sáng lóe ra. Bị tiệt thiên phong giới chế, Thiên Mị Đại Thánh không chỉ là bị giam cầm nguyên hình chân thân, ngay cả cái khác thần thông yêu lực cũng chịu ảnh hưởng, thực lực giảm xuống. Tại mây đen trong, phảng phất có điểm điểm tinh quang sáng lên, ánh sáng không ngừng chớp động, mà Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La trận pháp chi lực cũng thúc giục đến rồi cực hạn. Nhưng thần châu đỉnh tỏa trấn lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm triển khai. Hóa thành từng đạo màn sáng. Đem Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La trận quấn lấy. Không thoát thân được. Thông Thiên Đại Thánh sắc mặt tái xanh. Hắn lúc này tuy rằng bó tay buồn thành. Bởi vì tiệt thiên phong giới duyên cớ. Bị phá tử khốn với Linh Uyên Sơn. Nhưng chỉ cần không ly khai Linh Uyên Sơn. Thực lực của hắn tuy rằng chịu ảnh hưởng. Nhưng vẫn đang có thể thúc giục Linh Uyên Sơn chi lực phát động công kích. Bất kể là xuất phát từ tức giận, còn là xuất phát từ môi hở răng lạnh lo lắng. Thông Thiên Đại Thánh lúc này đều không được không mạnh lực thúc giục Linh Uyên Sơn yêu lực. Hướng về Lâm Phong công tới. Mà một bên Chu Yếm Đại Thánh đồng dạng vẻ mặt táo bạo. Bốn chân trà đạp trong lúc đó. Tư không kịch liệt vặn vẹo. Sinh thành bàng bạc cử lực. Dường như vòng xoáy. Cái này vòng xoáy rơi vào kia Linh Uyên Sơn yêu lực biến thành cử viên lòng bàn tay. Cử viên đưa tay liền hướng về Ngọc Kinh Sơn chộp tới. Nhưng Lâm Phong sớm có chuẩn bị. Thần Châu đỉnh trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận. Biến thành từng đạo màn sáng tại trong thiên địa chợt xoay ngược lại. Đi tới Ngọc Kinh Sơn phía dưới. Cùng Ngọc Kinh Sơn cùng nhau ngăn chặn kia cử viên chộp tới bàn tay. Bầu trời Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La trận chợt thoát khốn. Lập tức hiển hóa Thái Cổ Thiên Long. Hỗn độn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Linh Cực Thần Hầu Quang Ảnh. Hóa thành thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận. liền muốn che chở Thiên Mị Đại Thánh ly khai. Thế nhưng Lâm Phong bản thân mũi chân tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc đã đi tới yêu trận trước khi. Sau đó liền một đạo hung lệ chu thiên kiếm khí, lấy phân thiên chi thế, hướng về phía trước vén lên, hướng phía thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận chém tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01194, tự bảo. Lâm Phong hung lệ chu thiên kiếm khí chém về phía thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. To lớn yêu trận ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, chống đỡ ở một kiếm này. Thiên Mị Đại Thánh tự thân trạng thái lúc này ở vào cực kỳ bất lợi tình huống. Lúc này nàng cũng không có lòng tiếp tục cùng Lâm Phong chiến đấu, mà là thúc giục thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận hóa thành thời chuyển không luôn diệu hoa la trận, ý muốn rút đi. Nhưng Lâm Phong tay trái bên trên đột nhiên xuất hiện nhất trọng hỗn độn mông lung hào quang, hướng về xung quanh không ngừng lan tràn lan đến. Toàn bộ sự vật đều trở nên mông lung, hỗn độn không rõ, phảng phất chỉ còn lại có ảm đạm xám trắng. Mà hắn song đồng bên trong ánh mắt bình tĩnh như nước, phảng phất trôi qua thời gian trường hà. Kia hỗn độn mông lung hào quang đúng là thiên cực chủ quang, bị Lâm Phong thiên cực chủ quang quấn lấy, thời chuyển không luôn diệu hoa la trận vận chuyển cũng biến thành trệ sáp đứng lên. Ở trên hư không trong bỗng nhiên ngừng một lát, mông lung hào quang có thể đạt được chỗ. Trong thiên địa toàn bộ sự vật phảng phất đều rơi vào tính bên trong, do động tính biến thành trạng thái tính, giống như một bức họa cuốn. Tuy rằng trông rất sống động, nhưng không có sức sống, nhìn qua làm cho một loại cảm giác không chân thật biết. Chỉ có thời chuyển không luôn diệu hoa la trận vẫn còn tiếp tục vận chuyển. Muốn từ nơi này quang huy bên trong tránh thoát, yêu trong trận đồng dạng ẩm chứa cường đại mà lại tinh thâm thời gian lực lượng ý cảnh. Mặc dù là Lâm Phong thiên cực chủ quang làm nhiễu, nhưng vẫn đang tại phát huy tác dụng. Nhưng Lâm Phong trên người lập tức lại có từng đạo thất thải quang hoàn lóng lánh, sau đó theo thiên cực chủ quang cùng nhau lan tràn đến thời chuyển không luôn diệu hoa la trận bên trên. Bị kia thất thải quang hoàn một che, thời chuyển không luôn diệu hoa la trận vận chuyển càng thêm gian nan, bị Lâm Phong pháp lực vững vàng hút ở, khó có thể bỏ chạy. Bất ngờ đúng là huyền môn thiên độn phương pháp, gồm nhiều mặt nhiều loại lực lượng đạo lý ý cảnh, huyền ảo khó lường. Quy tắc đồng giữa thậm chí khiến yêu trận trở nên không ổn định đứng lên. Thiên Mị Đại Thánh tự thân thực lực đại tổn, nhưng như thế thời khắc mấu chốt còn là lên tinh thần. Nàng trầm thấp thanh âm khàn khàn tại trong thiên địa vang lên, âm tiết cổ quái cũng không phải là người nói. Băng nghi diệt đạo diệu hoa la trận. Trong hư không thời chuyển không luôn diệu hoa la trận đột nhiên phát sinh biến hóa. To lớn quang trụ lần nữa phân liệt, lần nữa hóa thành 12 căn quang trụ. Nguyên bản nhất sáng sủa thái cổ thiên long, kim sĩ đại bằng điểu, linh cực thần hầu cùng hồn độn thân ở 4 căn trong cột ánh sáng. Kim sĩ đại bằng điểu chỗ tại quang trụ trở nên ảm đạm xuống, chiếm lấy người. Còn lại là mặt khác một cây quang trụ, trong đó có một đầu dáng dấp thật là cổ quái dị thú, hình thể không lớn, chiều cao 1-2 trượng. Trong lúc đó, hình dạng xa xa nhìn lại cùng khuyển loại tương tự, nhưng tỉ mỉ quan sát liền phát hiện con dị thú này sừng tựa như lộc, đầu tựa như đà, tai tựa như mèo, mắt tựa như tôm, miệng tựa như lừa, phát tựa như sư, cổ tựa như rắn, bụng tựa như thần, vảy tựa như lý, chân trước tựa như ưng, sau trảo tựa như hổ, gập cong đính mông uy vũ hiên ngang. Chân trước đứng thẳng, chân sau tách ra hai bên ngồi chồm hổm, ngẩng đầu giống giận. Đúng là một đầu hống, hơn nữa còn là thuần huyết chân hống, lại xưng vọng thiên hống. Chân hống thái cổ thiên long, linh cực thần hầu cùng hồn độn cái này tứ đại yêu tộc thân ở quang trụ trở nên cực kỳ chói mắt. Cái khác 8 căn quang trụ dần dần tiêu thất, mà cái này 4 căn quang trụ thì hóa thành nhất thể, lần nữa biến thành một cây cực kỳ thô to quang trụ. Mà ẩn chứa trong đó lực lượng ý cảnh cùng thời chuyển không luôn diệu hoa la trận tuyệt nhiên khác biệt. Lâm Phong có thể từ đó rõ ràng cảm thấy, kia băng loạn thiên nghi, phá diệt vạn đạo huyền ảo lực lượng. Cái này quang chủ có thể đạt được chỗ, phảng phất có thể phá diệt vạn pháp, tiêu tan đại đạo thông thường. Bất kể là thái cổ thiên long, linh cực thần hầu còn là hỗn độn, ngoại trừ thời gian không gian lực lượng đã ở ngoài, cũng đều ẩn hàm phá pháp diệt đạo chi lực lượng ý cảnh. Mà chân hống thiên phú thần thông, càng là phong cấm hỗn độn hóa sinh, phá diệt tạo hóa chi lý. Cái này tứ đại yêu tộc ở phương diện này lực lượng đã kết hợp với nhau, nhất thời hình thành một cổ nhìn như bình thản, nhưng thực khủng bố cực kỳ lực lượng. Thời chuyển không luôn diệu hoa la trận, với trong nháy mắt hóa thành băng nghi diệt đạo diệu hoa la trận, nhất thời khiến quấn ở pháp trận bên trên thiên cực chủ quang cùng huyền môn thiên độn quang huy cũng lọt vào dao động. Huyền môn thiên độn sở sinh thành thất thải vòng sáng liên tục không ngừng lóe ra, duy trì ở thiên cực chủ quang không bị tan rã. Nhưng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận mang theo thiên mị đại thánh, có cái này cơ hội thở dốc, nhất thời liền muốn lần nữa tái biến hồi thời chuyển không luôn diệu hoa la trận, sau đó bỏ chạy, ly khai nơi đây. Lâm Phong thần sắc bất biến, trong hai mắt tinh quang lóng lánh. Có dễ dàng như vậy đi sao? Hắn trên trán một cái thái cực đồ văn hiện lên, mơ dương giao hòa, không ngừng chuyển động. Tại hắn phản hư pháp thể ở chỗ sâu trong, một quả chân linh thần văn rạng rỡ rực rỡ. Lâm Phong song trường hợp lại, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông thi triển ra, nhất thời bao lại yêu trận. Thiên mị đại thánh lập tức ở trước tiên phát hiện vấn đề. Hắn cách này thần thông, dường như muốn lệnh vạn vật quy nguyên, thiên địa lần nữa quy nhất. Dĩ nhiên mơ hồ khắc chế thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận biến hóa. Năm đó ở thiên hoang rồng lục mắt thấy phương pháp này, thiên mị trong lòng liền ẩn có điều cảm. Hôm nay tự mình từng trải nhận thức, nhất thời nghiệm chứng trước khi suy đoán. Nhưng mình trước khi suy đoán chính xác, đối với thiên mị đại thánh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Chịu lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới làm ngăn trở, thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận vận chuyển lần nữa trễ sáp. Mà Lâm Phong đâm chỉ một điểm, nhất thời một đạo mơ hồ không rõ, hung lệ khiếp người chu thiên kiếm khí bay ra, đem thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận tỏa ra quang huy lột bỏ một mảnh. Thiên mị đại thánh bất đắc dĩ, khó có thể tại trước tiên bỏ chạy. Thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận chỉ có thể lần nữa biến thành băng nghi diệt đạo diệu hoa la trận, địch lại Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông. Trận này trải qua thiên mị đại thánh nhiều năm kinh doanh, thu thập đủ loại tài liệu quý giá, đã đạt được cực kỳ cao thâm tình trạng. Cho dù thiên mị đại thánh bản thân lúc này trạng thái không tốt, không cách nào toàn lực khống chế thúc giục pháp trận, cũng biểu hiện ra kinh người uy thế. So lập tức tài liệu điều kiện có hạn cửu diệu băng thiên trận phải mạnh hơn. Lâm Phong mỉm cười, thủ hạ động tác không chậm chút nào, tay phải giơ lên, ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Tại hắn đầu ngón tay, chu thiên kiếm khí biến thành chi khủng bố kiếm mang ngưng mà không phát. Từng đạo hắc quang thì bắt đầu hướng về chu vi không ngừng khuyết tán. Một đạo thô to huyết hồng khí trụ xông thẳng tới chân trời, đem phía trên thiên không xé mở, động quán hư không. Hàng vạn hàng nghìn màu đen kiếm quang tại nó bao quanh, hàng tỷ cái phức tạp trận văn dần dần thành hình. Ô quang lòe lòe, hóa thành một tòa hung lệ chẳng lành to lớn kiếm trận. Đúng là Lâm Phong lấy tự thân pháp lực biến thành chu thiên kiếm trận. Theo hắn vung tay lên, tại đây hung lệ trận pháp dẫn đồng hạ, toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành một thanh hung lệ cử kiếm, hướng phía băng nghi diệt đạo diệu hoa la trận chém tới. Kiếm phong có thể đạt được chỗ, tựa hồ vạn sự vạn vật đều muốn toàn bộ bước hướng đường cùng. Tạo hóa cuối cùng đâu? Hóa quy hư không. Tại nó trước mặt, vạn sự vạn vật đều muốn hủy diệt. Vạn sự vạn vật đều số mệnh đã hết, toàn bộ đồng quy tịch diệt. Kia phảng phất là so băng nghi diệt đạo diệu hoa la trận còn muốn càng thêm đen tối, càng thêm khắc sâu diệt đạo chi lực. Tại thiên mị đại thánh trước mặt, toàn bộ đại thiên thế giới đều phảng phất hóa thành một thanh huyết sắc kiếm phong. hướng về nàng và thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận vào đầu đánh rớt. Tăng thêm kinh khủng là, tại nơi huyết sắc kiếm phong bên bờ, hiện ra một tầng hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang. Trong lúc nhất thời tại sông thiên sát khí trong lúc đó, phảng phất còn có chư thiên tiên Phật tụng hát chi thanh. Có thể dùng kiếm này uy lực càng thêm cuồng bạo. Thế như trẻ tre thông thường chém ra yêu trận biến thành to lớn quang trụ. Có thể dùng máy quý tan vỡ. Bài trừ vạn pháp vạn đạo băng nghi diệt đạo diệu hoa la trận. Lúc này bất ngờ bị một loại khác diệt đạo chi lực phá vỡ. Pháp trận trung tâm chỗ. Một đoàn diện tích đông đảo mây đen trong. Phảng phất có một vô chi vô thức bóng dáng lặng lặng lơ lửng. Mà ở cái này bóng dáng bên cạnh, thì có câu đạo quang hoa không ngừng lưu chuyển. Những này ánh sáng bỗng nhiên tính lại, hội tụ thành một cái quang ảnh. Cái này quang ảnh trong phát ra từng cái một cổ quái âm tiết. Một trận kỳ dị pháp lực ba động cũng từ đó truyền ra. Lâm Phong hơi hơi nhướng mày. Hắn biết đó là thiên mị đại thánh yêu hồn. Chịu tiệt thiên phong giới có hạn. Cái này đại yêu yêu hồn cùng nguyên hình chân thân chia liệt. Nguyên hình chân thân hoàn toàn mất khống chế. Mà yêu hồn chi lực cũng chịu ảnh hưởng. Nó yêu hồn vẫn đang có thể thúc sục thần thông yêu lực, giống như năm đó Khôn Long Vương một dạng. Khôn Long Vương năm đó vì xử lý in vào nó phải chân trước thượng tiệt thiên phong ấm. Đó là đi dùng tráng sĩ đoạn cổ tay phương pháp. Cùng Bích Không Long Vương cùng nhau công kích chính hắn chân thân hữu trào. Nhưng thiên mị đại thánh lúc này tình huống cũng không một dạng. Trước khi bị tiệt thiên phong giới quang huy chiếu đến, là nguyên hình chân thân toàn thân đều chịu ảnh hưởng. Muốn tráng sĩ đoạn cổ tay, vậy sẽ phải đem mình toàn bộ thân thể cùng nhau bị phá hủy. Có thể như vậy thứ nhất, liền cũng không có chút ý nghĩa nào. Yêu tộc nếu như triệt để mất bản thân nguyên hình chân thân, nhưng có thể sống sót, thậm chí có thể đoạt xá cái khác thân thể. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục tiến bộ, lại hy vọng xa vời. Đồng thời mặc dù đoạt xá cái khác thân thể, cho dù là cùng chủng tộc, cũng chung quy xa không bằng bản thân nguyên hình chân thân. Có thể kế tiếp một màn này, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy hơi kinh ngạc. Thiên mị đại thánh yêu hồn biến thành quang ảnh dần dần hướng với tính. Mà mây đen trong một cái khác nguyên bản phảng phất vô chi vô thức, đứng thẳng bất động bóng sáng, lại bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Rung động biên độ càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phong tự nhiên nhận biết, đó là thiên mị đại thánh nguyên hình chân thân. Nhưng khi nhìn trước mắt bộ dáng này, thiên mị đại thánh lại là thật muốn bị phá hủy bản thân thân thể. Mây đen ầm ầm trong lúc đó nổ tung. Vô tận khí huyết cùng bàng bạc yêu lực, vào giờ khắc này hoàn toàn nổ bể ra tới. Một cái mạt pháp đại yêu nguyên hình chân thân, vào giờ khắc này ầm ầm bạo tán. Ẩm chứa trong đó toàn bộ lực lượng, với trong nháy mắt bộc phát ra. Đó là Linh Uyên Sơn Mạch Thượng Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh thấy một màn này, đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng hoảng sợ. Cảnh giới càng cao, nguyên hình chân thân càng mạnh, cùng càng kiên cố. Đừng nói thiên mị đại thánh đã thành tựu mạt pháp, coi như là lịch kiếp kỳ thậm chí còn tinh hồn hợp nhất yêu tộc, cũng rất khó bản thân thao túng nguyên hình chân thân bạo liệt. Lâm Phong nhìn một màn này ánh mắt chớp động. Trừ phi nguyên hình chân thân trước khi đã bị to lớn tổn thương, nhưng này dạng thứ nhất, tính là bạo liệt, cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy uy lực. Nàng là làm sao làm được? Hẳn là Lâm Phong ánh mắt dần dần híp lại. Cái này kỳ thực đó là nàng thiên phú chủng tộc thần thông một trong. Một cái mạt pháp chi cảnh đại yêu nguyên hình chân thân tự bảo, trong nháy mắt nhấc lên cuồng bạo lực lượng, quả thật có cuộn sạch thiên địa chi thế. Bất kể là Lâm Phong còn là phía dưới Linh Uyên Sơn Thượng Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh, cũng có thể cảm giác được. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hoang rồng lục phảng phất đều ở đây rung chuyển. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm thiên mị đại thánh. Thà rằng buông tha nguyên hình chân thân, lại muốn giữ lại tinh hải chi môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01195. Không thể ngăn trở. Đối với một vị mạt pháp chi cảnh đại yêu tới nói, nguyên hình chân thân cùng một tòa tinh hải chi môn trong lúc đó làm so sánh, người trước trung quy trọng ở phía sau người. Bất kể là thông thiên đại thánh còn là kim bằng đại thánh, hay hoặc là lúc đầu bạch hổ đại thánh, tuy rằng bọn họ chưa chắc tài năng ở bản thân nguyên hình chân thân không có bị trọng đại tình huống tổn thương hạ dùng chi chủ động bạo liệt, nhưng mặc dù có bản sự này, bọn họ cũng hơn nửa thà rằng bỏ qua tinh hải chi môn, cũng muốn giữ được bản thân nguyên hình chân thân. Cho nên thiên mị đại thánh lúc này cử động, rơi vào Lâm Phong trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ khác thường sự tình. Trừ phi, Lâm Phong ánh mắt nhẹ nhàng chớp động một chút. Trừ phi có biện pháp trọng tố bản thân nguyên hình chân thân, bằng không cái kia mạt pháp đại yêu dám chơi như vậy. Nhưng mặc dù thiên mị đại thánh thiên phú dị bẩm, có thể người khác không thể trọng tố bản thân nguyên hình chân thân. Lấy trước mặt cảnh giới tới nói, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng tình. Nguyên hình chân thân tự bảo đồng dạng cũng biết để cho nàng nguyên khí đại thương, thời gian dài không cách nào thong thả lại sức. Lúc này nàng bực này cử động, tính là có thể thành công thoát thân. Kế tiếp hai giới trong chiến tranh, cũng đã định trước không cách nào nữa làm mưa làm gió. Chỉ có thể kiếm địa tiềm tu tính dưỡng. Mạt pháp chi cảnh đại yêu tại bản thân nguyên hình chân thân ở vào đỉnh phong trạng thái lúc, nói như vậy thì không cách nào đem tự mình phá hủy. Nhưng nếu như một đầu mạt pháp chi cảnh đại yêu đỉnh phong trạng thái nguyên hình chân thân thật tự bạo ra, trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể nói hủy thiên diệt địa, xa so nhất phương trung thiên thế giới băng diệt còn muốn khủng bố. Mỗi một cái mạt pháp chi cảnh đại yêu, nó nguyên hình chân thân đều cùng đại thiên thế giới chặt chẽ tương hợp. Một khi băng diệt, đại thiên thế giới đều biết bị liên lụy ảnh hưởng. Thiên mị đại thánh nguyên hình chân thân lúc này nhập diệt, để Linh Uyên Sơn phủ cận thiên địa hư không cùng nhau toái diệt. Ngoại trừ Linh Uyên Sơn cùng Ngọc Kinh Sơn lực lượng từng người phóng xạ bao phủ một mảnh khu vực bên ngoài, cái khác thiên địa vạn vật lúc này đều ở đây không ngừng nghiền nát, sau đó hóa uy hư không, đại địa đều chôn vùi, cũng không thành vực sâu không đáy, cũng không phải thật sâu khe rãnh, mà là chỉnh thể quy hết về không, phảng phất một mảnh hỗn độn. Đỉnh đầu bầu trời màu lam đồng dạng tiêu thất, một chút bị xé rách, sau đó hoàn toàn hóa thành hắc ám hư không. Gần như chỉ là tại trong nháy mắt, Linh Uyên Sơn mạch cùng Ngọc Kinh Sơn thì dường như phiêu phù ở vực ngoại trong không gian hai tòa to lớn cô đảo. Mà tại bọn họ trên dưới tứ phương toàn bộ đều là hỗn độn cùng hư vô. Đường chân trời cũng biến mất. Không gian vặn vẹo trong lúc đó, Linh Uyên Sơn xung quanh cái này một khối thiên hoang rộng lục đại thiên thế giới phảng phất theo thiên mị đại thánh nguyên hình chân thân cùng nhau chôn vùi. Tại thời không dung chuyển dưới, Linh Uyên Sơn cùng Ngọc Kinh Sơn phảng phất đều đã hoàn toàn thoát khỏi thiên hoang rộng lục. Chỉ có Linh Uyên Sơn phía dưới, dọc theo một đạo màu đen quang lưu, ở trên hư không trong khó có thể nắm lấy, mơ hồ hướng về phương xa kéo dài. Tại nơi phương xa vô tận hư không ở ngoài, mơ hồ có thể cảm thụ được đại thiên thế giới giới vực chi lực. Đạo này màu đen quang lưu đó là Linh Uyên Sơn cùng đại thiên thế giới trong lúc đó liên hệ. Dù sao cũng là thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa cực hoàng thần Uyên năm xưa đã từng kinh doanh qua yêu tộc thần Sơn. Nhưng còn là như vậy, cái này kinh khủng uy thế hãy để cho người kinh tâm động phách. Thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh đều có thể cảm giác được. Thiên hoang rộng lục thượng Linh Uyên Sơn ban đầu chỗ tại khu vực, lúc này trải rộng giới vực khe hở, cuồng bạo mà lại hỗn loạn giới vực chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi, đã ở không ngừng bù đắp cái này đại thiên thế giới vết thương. Mà ở trước mắt thiên mị đại thánh nguyên hình chân thân nổ lên, cuốn lên cuồng loạn phong bạo, đang ở không ngừng toái diệt hư không. Trong hỗn độn sinh ra mới biến hóa, rồi lại tại trong nháy mắt là gió bão làm hủy diệt, sau đó sẽ sáng sinh, nữa hủy diệt, không ngừng tuần hoàn, không gian hoàn toàn không cách nào ổn định lại. cách bảo tán yêu lực loạn lưu cùng trọng trọng hư không. Lâm Phong phảng phất vẫn có thể thấy Thiên Mị Đại Thánh vậy đối với phảng phất tinh thần kiểu con ngươi. Hai người lặng lặng đối diện. Thiên Mị Đại Thánh trong ánh mắt mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có xấu hổ vẻ. Buồn vô cớ hơn, càng nhiều là bình tĩnh. Bảo lưu tinh hải chi môn, lại bảo bản thân nguyên hình chân thân, ý nghĩa cấp cho tương lai nhiều chuẩn bị vài phần trông cậy vào. Mà ở hiện nay thì chủ động thoái nhượng, biểu hiện bày bản thân sẽ không tham gia lần này hai giới chiến tranh sao? Lâm Phong thấy thế, khẽ cười một tiếng. Ngươi quả thật làm cho bản tòa có chút giật mình, nhưng sự tình phát triển lại chưa chắc có thể như ngươi mong muốn. Lâm Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trong trẻo tiếng huyết gió. Phản hư pháp thể ở chỗ sâu trong. Chân linh thần văn chớp động trong lúc đó. Hình thành dụ dị cử lực. Có thể dùng xung quanh hắc ám hư không không ngừng mở rộng. Vũ trụ quần tinh. Vào giờ khắc này phảng phất đều bị cái này ly kỳ cử lực dao động. Tuyên cổ tới nay liền không ngừng lưu chuyển tinh thần quý tích. Vào giờ khắc này phát sinh biến hóa. Cái này toàn bộ tinh thiên dung chuyển lực lượng. Dù cho chỉ là mảy may rất nhỏ biến động, cũng là làm người ta chấn động vô tận sức mạnh to lớn. Mà cái này vô tận sức mạnh to lớn bị Lâm Phong pháp lực ảnh hưởng thì phản hồi đến rồi trên người hắn. Lâm Phong trên người tạo hóa thần quang lóng lánh. Vô tận hắc bạch hai màu ánh sáng thành phiến hiện lên. Phảng phất sóng biển một dạng hướng về xung quanh mở rộng. Toàn bộ Ngọc Kinh Sơn phía trên hư không, phảng phất hoàn toàn bao phủ tại một mảnh hắc bạch hai màu quang chi hải dương trong. Tại đây phiến hắc bạch trong đại dương, có vô số đảo hào quang không ngừng lóe ra. Trong hư không khắp nơi đều là ánh sáng văn tự đổ lục, lạc ấm trong hư không. Sau đó lại dần dần tiêu thất. Thế nhưng kia chấn động mà lại to lớn lực lượng khí tức, lại càng phát ra mạnh mẽ. Hắc ám vô tận trong hư không. Giờ khắc này dĩ nhiên phảng phất có đầu đầu quang đái như ẩn như hiện. Từng cái đại đạo chí lý tựa hồ muốn ngưng kết vì ánh sáng thực thể. Lay động chư thiên vạn giới. Lâm Phong đứng ở trong hư không. Quanh thân tạo hóa thần quang bắt đầu khởi động. Thi triển đấu chuyển càn khôn thần thông pháp môn. Bàng bạc cử lực. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Thiên Mị Đại Thánh nguyên hình chân thân tự bảo. Dường như muốn cuộn sạch bát hoang cuồng bạo khí lưu ngăn trở. Cái này một màn kinh người rơi vào Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh trong mắt, càng làm cho bọn họ đáy lòng phát lạnh. Lâm Phong trong hai mắt con ngươi đều có mờ mịt ánh sáng bay ra. Những này ánh sáng rơi vào trong hư không, hóa thành một cái lại một cái thái cực đồ. Hắc bạch giao hòa, mơ dương hỗ trợ. Tại hắc ám trong hư không bay nhanh chuyển động, rạng rỡ rực rỡ. Mỗi một biên độ thái cực đồ trung tâm, phảng phất đều có một thân ảnh ngồi ngay ngắn, hai tay viết thành pháp ấm. Đông đảo thái cực đồ, đông đảo thân ảnh, đông đảo pháp quyết cùng nhau tại tinh thiên chi giữa đặt song song. Sau đó cùng nhau hướng về vũ trụ tinh hà xa xa đánh ra một trường. Cùng kêu lên hét lớn, nhanh, hàng tỷ tinh thần thiên sông quý tích chỉnh thể phát sinh xoay. Biến hóa càng lúc càng lớn. Nó ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng càng phát hùng hồn phong phú. Phảng phất toàn bộ đại thiên thế giới rung động có bản thân ý chí. Vào giờ khắc này dần dần tính mở mắt quan sát chúng sinh. Lâm Phong đưa ra bản thân bàn tay trái. Năm ngón tay mở rộng về phía trước đưa ra, phảng phất tại khước từ nào đó món khác. Hắn một thức này đấu chuyển càn khôn thần thông pháp môn. Vào thời khắc này bộc phát ra viễn siêu trước kia lực lượng cường đại. Đem Thiên Mị Đại Thánh xây dựng không gian loạn lưu. Mạnh mẽ trở trụ. Cùng lúc đó, Lâm Phong tay phải ngón tay một điểm. Một cái lại một cái thật nhỏ quang điểm bay ra. Không gì sánh được nhỏ bé. Phảng phất một lại một viên bụi nhỏ. Tổng cộng 7749 miếng bụi nhỏ tại trong thiên địa hiện lên. Âm âm giữa phun ra nuốt vào lực lượng khổng lồ. Mở rộng ra, hóa thành vô tận hào quang, phảng phất một cái lại một cái thế giới chân thật. Cũng Lâm Phong lưỡng nghi vi trần thần thông, 49 viên hóa giới tử vì tu vi, lấy bụi nhỏ chịu tải thiên địa lưỡng nghi vi trần vào giờ khắc này cùng nhau mở rộng ra. Cùng đấu chuyển càn khôn thần thông đang đem trước mặt vẫn đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Như thủy triều đánh ra đê đập một dạng yêu khí sóng to đỉnh trụ. Ngay sau đó, Lâm Phong tay phải giơ lên thật cao. Hung áp kiếm ý kiếm khí, lần nữa hóa thành khủng bố tuyệt luân chu thiên kiếm trận. Hắn ngón trỏ ngón giữa tay phải hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, hướng về kia sóng to một kiếm đánh xuống. Bị đấu chuyển càn khôn cùng lưỡng nghi vi trần trở chủ yêu khí sóng to bảo lưu. Tại nơi chí hung chí lệ diệt đạo chi kiếm dưới sự công kích, cũng bắt đầu dần dần chôn vùi. Chu thiên kiếm trận công kích như khai thiên phân biển thông thường, cường thế phá vỡ kia sóng to, hướng phía thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận bảo vệ thiên mị đại thánh yêu hồn chém tới. Tại nơi sóng to phía sau, thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận vẫn đang tại phát huy tác dụng, chỉ bất quá cũng bị thiên mị đại thánh tự bảo nguyên hình chân thân quấy nhiễu, tạm thời cũng biến thành sa sút. Pháp trận trong, trước khi bị nổ tung mây đen lúc này còn đang lần nữa tụ lại. Mây đen trong có quang ảnh mơ hồ di động. Tự bảo nguyên hình chân thân, đối với thiên mị đại thánh tới nói, ngoại trừ mất đi nguyên hình chân thân bên ngoài, bất diệt yêu hồn đồng dạng bị tổn thương. Lúc này nàng chính miễn cưỡng thúc sụp thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận hóa thành thời chuyển không luôn diệu hoa la trận, muốn đổn cách nơi này địa. Nhưng Lâm Phong cũng đã vượt mọi trông gai, lần nữa đánh tới trước mặt nàng. Lâm Phong nhìn chăm chú vào thời chuyển không luôn diệu hoa la trận, trong hai mắt quang huy bỗng nhiên biến đổi, lại hóa thành thiên cực chủ quang. Hai đạo ánh mắt như thời gian trường hà thông thường, rơi vào thời chuyển không luôn diệu hoa la trận bên trên. Bị kia quang huy một cuốn, thời chuyển không luôn diệu hoa la trận lúc này liền là ngừng một lát. Mà chu thiên kiếm trận khủng bố công kích đã gọt tại yêu trận bên trên, nhất thời nghiền nát quang lưu bay múa đầy trời. Mây đen kia trong quang ảnh phát ra một tiếng than nhẹ. Huyền môn chi chủ hảo thủ đoạn, đến tột cùng là ngươi năm xưa một mực có điều bảo lưu, còn là nói ngươi ở đây như vậy thời gian ngắn ngủi trong, thực lực như vậy đại phúc độ đột nhiên tăng mạnh. Theo thiên mị đại thánh cách này một tiếng thở dài, mây đen trong đột nhiên có một tòa cổ quái môn hộ từ đó hiện lên. Đại môn mở ra, môn nổi quang ảnh chớp động, tinh quang rạng rỡ, phảng phất thông hướng kia du dương hoang cổ tinh hải. Cũng thiên mị đại thánh làm nắm giữ kia tòa tinh hải chi môn. Tuy rằng bị Lâm Phong nắm giữ ba tòa tinh hải chi môn, yêu tộc đã định trước không cách nào mở ra tinh mộ, nhưng có thể tùy thời tiến nhập tinh hải tu luyện, đối với yêu tộc tới nói vẫn là to lớn cơ duyên và tư bản. Thiên mị đại thánh bảo bản thân nguyên hình chân thân, mà bảo lưu tinh hải chi môn. Một mặt ở chỗ nàng thiên phú dị bẩm, về phương diện khác thì ở chỗ tinh hải chi môn cùng yêu tộc tu luyện mà nói quả thực quan trọng. Những năm gần đây thiên mị đại thánh dưới chứng tụ tập đại lượng yêu tộc cường giả, đồng thời thực lực một mực tăng trưởng, tinh hải chi môn trợ lực rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, nàng chính mắt thấy kim bằng đại thánh chủ động rơi xuống sở hữu điều khiển tinh hải chi môn, do đó mưu cầu từ Lâm Phong trên tay thoát thân. Nhưng chưa từng nghĩ đến, nhanh như vậy liền cũng đến phiên nàng. Muốn làm ban đầu Lâm Phong pháp giá Linh Uyên Sơn, lúc ban đầu mục đích chính là vì hấp dẫn nàng và kim bằng đại thánh hiện thân, sau đó cướp đoạt bọn họ tinh hải chi môn. Nhưng giờ này khắc này, thiên mị đại thánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đồng dạng chủ động rơi xuống bản thân tinh hải chi môn. Tại thiên mị đại thánh dưới sự thúc giục, cự đại môn hộ trong có đại lượng tinh quang tuôn ra, cũng không phải là công hướng Lâm Phong, mà là đem tinh hải chi môn tự thân bao vây lại. Này môn hộ kế tiếp liền dần dần hóa thành hư ảnh. Một cổ cường đại lực lượng mở rộng ra, giúp đỡ thời chuyển không luôn diệu hoa la trận chấn khai Lâm Phong thiên cực chủ quang. Sau đó thời chuyển không luôn diệu hoa la trận lập tức vận chuyển tới cực hạn, hóa thành thông thiên quang chủ cuồn cuộn nổi lên thiên mị đại thánh, tiêu thất tại trong hư không. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải bàn tay mở ra, hóa thành hư ảnh đại môn lần nữa ngưng kết là thật thể, rơi vào trong bàn tay hắn. đây là Lâm Phong nắm trong tay thứ 4 tòa tinh hải chi môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01196. Trở về Thần Châu Hảo Thổ. Tại Lâm Phong cùng Thiên Mị Đại Thánh giao thủ đồng thời, phía dưới Linh Uyên Sơn mạch thượng yêu lực tuôn ra. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tuy rằng chịu Tiệt Thiên Phong giới ảnh hưởng, nhưng không ly khai Linh Uyên Sơn phạm vi, vẫn đang có cường đại sức chiến đấu. Môi hở răng lạnh dưới, bọn họ tự nhiên là không hy vọng Thiên Mị Đại Thánh lúc đó bỏ mạng ở Lâm Phong trên tay. Thiên Mị Đại Thánh lúc này ngã xuống cho bọn hắn mà nói, không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Linh Uyên Sơn yêu lực biến thành chi cử viên, phát chìm trầm thấp rít gào, ở trên hư không trong xa xa khuyết tán ra, chấn động lòng người. Cử viên hướng về phía trước chống lên hai tay, thậm chí tại đem Ngọc Kinh Sơn dần dần nâng lên. Lâm Phong thấy thế, ngón tay nhẹ một chút, 49 miếng lưỡng nghi vi trần xuống phía dưới rơi đi. Phảng phất 49 phương giới tử hóa tu vi thế giới cùng nhau ra trì tại Ngọc Kinh Sơn thượng. Lần nữa ổn định lại Ngọc Kinh Sơn cùng lưỡng nghi sinh diệt trận đồng thời, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía hư không. Tại chỗ đó thời chuyển không luôn diệu hoa la trận hóa thành thông thiên quang trụ phá vỡ thời không. Cuồn cuộn nổi lên Thiên Mị Đại Thánh yêu hồn. Lúc này đã biến mất. Chỉ có thể nhìn đến một điểm cuối cùng vết tích. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chớp động. Nếu như ta trước khi suy đoán chính xác nói, nàng quyết định buông tha lập tức, mưu đồ tương lai, rời khỏi lần này hai giới chiến tranh, là bởi vì chính nàng cảm giác được cái gì không? Không, hẳn không phải là. Bằng không trái lại không biết là hiện tại cái phản ứng này có thể vẹn vẹn chỉ là một loại trực giác. Nói như vậy nói, sự tình rất khả năng chính như ta trước khi suy đoán như vậy. Lắc đầu, Lâm Phong không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là trước thu đỉnh đầu tòa này tinh hải chi môn, luyện hóa tòa này tinh hải chi môn. Lâm Phong gần như liền tương đương với đã bắt được hơn phân nửa tinh hải quyền khống chế. Mặc dù không cách nào thao túng tinh hải chi lực, nhưng tinh hải bên trong tài nguyên, đối với hắn và Huyền Môn Thiên Tông tới nói, hầu như đắt là ta cần ta cứ lấy. Ngay cả Thiên Mị Đại Thánh tinh hải chi môn cũng đoạt tới tay. Lâm Phong hiện tại có tinh hải chi môn số lượng liền đạt được 4 tòa. Tổng cộng 6 tòa tinh hải chi môn, đạt được trong đó một tòa liền có thể tự có ra vào hoang cổ tinh hải. Nhưng nếu như người kia đơn phương điều khiển tinh hải chi môn càng nhiều, ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Có 3 tòa tinh hải chi môn tề tụ, liền có thể cưỡng chế đóng kín những người khác khác một tòa tinh hải chi môn. Nếu có 4 tòa tinh hải chi môn tề tụ, thì có thể tự do mở ra tinh mộ, từ đó thu hoạch tinh hải. Trước đây Lâm Phong phân biệt từ Bạch Hổ Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh trên tay đã đạt được 3 tòa tinh hải chi môn. Ngoại trừ có thể đóng kín người khác môn hộ bên ngoài, kỳ thực liền cũng ý nghĩa. Nếu như không trải qua hắn, những người khác đã không cách nào mở ra tinh mộ. Mà bây giờ Lâm Phong bản thân đỉnh đầu điều khiển 4 tòa tinh hải chi môn, thì ý nghĩa bản thân hắn có thể tùy ý mở ra tinh mộ. Tuy rằng trải qua lần trước mở ra sau khi, tinh mộ bên trong nghĩ muốn thai nghén đại lượng tinh hải, cần thời gian hơi dài. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói, quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Linh Uyên Sơn Thượng, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh nhìn chằm chằm Lâm Phong trên tay tinh hải chi môn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thông Thiên Đại Thánh trong tầm mắt càng tràn đầy phẫn hận. Trước khi tại hoang cổ tinh hải trong, đó là Lâm Phong từ trên tay hắn cướp đoạt cho tới nay thuộc về Thái Cổ Ma Viên nhất tộc kia tòa tinh hải chi môn. Thế cho nên chặt đứt Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tiến nhập hoang cổ tinh hải phương pháp. Trong đó ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, khiến Thông Thiên Đại Thánh tại Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trong uy vọng nghiêm trọng bị hao tổn. Nếu không có thực lực của hắn đủ cường, căn cơ thâm hậu, thậm chí khả năng thật sao đồng hắn tộc chủ vị. Mấy năm này trong, Thông Thiên Đại Thánh kỳ thực cũng có tìm kiếm Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh, đánh trên tay bọn họ tinh hải chi môn chủ ý. Nhưng bởi vì Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh tại hai giới chiến tranh trước khi đại đa số thời điểm đều ẩn độn không ra, mà không có thu hoạch gì. Lúc này Thiên Mị Đại Thánh Tinh Hải Chi Môn đang ở trước mắt. Thế nhưng hắn lại chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn mà không cách nào thu được. Càng làm cho phiền muộn nén giận là tòa này Tinh Hải Chi Môn tân chủ nhân đúng là Lâm Phong. Mà hết lần này tới lần khác hắn hiện tại người bị Tiệt Thiên Phong giới khó khăn. Tính là nghĩ muốn bất cứ giá nào cùng Lâm Phong đại chiến một trận. Cũng là lòng có dư lực không đủ. Tòa ủng Linh Uyên Sơn tổ địa. Cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được phía dưới thông thiên đại thánh lửa giận. Lâm Phong cúi đầu nhìn Linh Uyên Sơn liếc mắt, lắc đầu bật cười. Thiên Mị Đại Thánh tự bảo nguyên hình chân thân. Làm tạo thành dung chuyển cực kỳ kịch liệt. Nhưng bởi vì là trong nháy mắt bạo phát, cho nên duy trì liên tục thời gian cũng tương đối ngắn. Lúc này tuy rằng yêu lực linh khí vẫn đang hỗn loạn không ngớt, nhấc lên trận trận sóng to, bất quá đã không có vừa rồi như vậy dữ dằn. Linh Uyên Sơn tại nơi màu đen quang lưu dẫn sắt dưới cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo thời không, lần nữa dung nhập thiên hoang rồng lục đại thiên thế giới. Lúc này thiên hoang rồng lục bị liên lụy địa phương vẫn là một mảnh hỗn độn hoang vu, khắp nơi đều là vỡ vụn giới vực khe hở, như toàn bộ đại thiên thế giới bị người xé vỡ một góc tựa như. Nhưng theo Linh Uyên Sơn trở về, toàn bộ hỗn loạn cũng bắt đầu lần nữa đạt được thống chế. Rầm rạp giới vực vết nứt bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại, dần dần lần nữa khôi phục thiên hoán quang đường ban đầu cảnh tượng. Bất quá cũng chỉ là thiên địa lần nữa ổn định, phá diệt sinh linh, vỡ vụn đại địa sông núi, đều không thể khôi phục, chỉ phải một mảnh hoang vu cảnh tượng. Lâm Phong nhìn dần dần hạ xuống Linh Uyên Sơn mạch, khẽ cười một tiếng, người lần nữa rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng, lưỡng nghi sinh diệt trận kể cả thần châu đỉnh, cũng cùng nhau hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, thu hồi Lâm Phong mi tâm bên trong. Nguy nga tiên sơn trên đỉnh huyền thiên bảo thụ cành lá chập chờn run, phá vỡ hư không. To như vậy bạch ngọc tiên sơn dần dần tiêu thất. Thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh tử thủ Linh Uyên Sơn không được ra. Lâm Phong nghĩ muốn mạnh mẽ đánh, trước không nói có thể không đánh vỡ, tại thời gian thượng cũng sẽ không ngắn. Mà bây giờ hai giới chiến tranh chỉnh thể thế cục thay đổi trong nháy mắt, không phải do hắn tiếp tục ở đây trong bồi cách này hai đầu viên tộc đại yêu dây dư, mà ở Tiệt Thiên Phong giới dưới tác dụng. Hai vị này trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến thừa dịp Lâm Phong lúc rời đi thời gian tiếp tục ra ngoài tác loạn. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh nhìn Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn ly khai thân ảnh, đều mặt không biểu tình, sắc mặt tái xanh. Thế nhưng lệch lại không thể làm gì. Bọn họ lúc này ly khai Linh Uyên Sơn bảo hộ. Yêu hồn cùng nguyên hình chân thân trong lúc đó lập tức chỉ biết chia lìa. Thực lực cũng lớn vì giảm bớt. Chỉ có thể nén được hạ tính tình chờ đợi. Liền nhìn, ngươi cái này Tiệt Thiên Phong giới đến cùng có thể khốn bổn tộc chủ bao lâu. Thông Thiên Đại Thánh cắn chặt hàm răng. Bén nhọn to lớn răng nanh từ trong miệng toát ra. Cả người phảng phất một tòa tùy thời đều biết bạo phát núi lửa hoạt động. Mà ở bên cạnh hắn Chu Yếm Đại Thánh đồng dạng bị đè nén không ngớt, toàn một bụng lửa giận. Nguyên tưởng rằng Đô Trọng Lâm tất nhiên sẽ bức bách Lâm Phong hồi viện. Bản thân liền có thể không cố kỵ gì ly khai Linh Uyên Sơn đi tìm Thục Sơn phiền phức. Ai biết kết quả lại còn là bị nhốt tại Linh Uyên Sơn không được ra ngoài. Lưu lại hai cách buồn bực không thôi viên tộc đại yêu, Lâm Phong thì ra roi Ngọc Kinh Sơn. Na Di hư không, phản hồi thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Thần sắc hắn trầm tĩnh. Trước mặt trong hư không lơ lửng bốn tòa cử đại môn hộ. Môn hộ bên trên đều có nhàn nhạt tinh quang lóe ra. Lần này hai giới chiến tranh mới vừa bắt đầu thời điểm. Lâm Phong sơ bộ mục tiêu chiến lược. Đó là nghĩ cách thu Kim Bằng Đại Thánh cùng Thiên Mị Đại Thánh trên tay Tinh Hải Chi Môn. Cho đến ngày nay, cái này sơ bộ mục tiêu thành công đạt thành. Nhưng cho tới bây giờ, liên tiếp dù gì biến hóa, lại làm cho Lâm Phong khó có thể thả lỏng tâm thần. Nếu như nói tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ giáng sinh, tại trước mặt còn không dùng đặc biệt để ý nói. Huyền Hải bên trong Thái Hư Quan nổi bật gì biến, cùng Đô nhất tộc trở lại nhân thế, không thể nghi ngờ đều là trước mắt khẩn cấp. Ngay phản hồi Thần Châu Hảo Thổ trên đường, tin tức xấu đã liên tiếp truyền đến. Đầu tiên đó là Đô nhất tộc tại Thiên Hoang Rồng Lục hiện thế sau khi lập tức đi trước Thái Hư Quan tại đây phiến yêu tộc trên thế giới căn cứ địa Thái Hoa Sơn. Chú đóng Thái Hoa Sơn Thái Hư Quan Túc Lão Huyền Nhất Đạo Tôn tại tỉ mỉ cân nhắc sau khi cuối cùng tuyển chọn trực tiếp buông tha Thái Hoa Sơn, tất cả Thái Hư Quan tu sĩ trực tiếp lui về Bạch Vân Sơn. Cách này hai nơi địa phương tại thủ ngự lực lượng thượng chinh lệch phi thường to lớn. Tuy rằng buông tha Thái Hoa Sơn cực kỳ đáng tiếc, nhưng Huyền Nhất Đạo Tôn còn là cấp tốc làm ra quyết đoán. Bạch Vân Sơn cùng Thái Hoa Sơn trong lúc đó có giới vực thông đạo thông thẳng với. Tại Huyền Nhất Đạo Tôn dưới sự chủ trì, Thái Hư Quan vận dụng sau cùng thủ đoạn, mạnh mẽ tiêu diệt chỗ này cỡ nhỏ giới vực thông đạo. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi, vì Thái Hư Quan một mực chiếm Thái Hoa Sơn phúc địa, đến tận đây triệt để báo phá. Nhưng bất kể là Lâm Phong còn là những người khác, đối với lần này đều không có điều gì dị nghị. Huyền Nhất Đạo Tôn tuyển chọn tuy rằng nhìn như mềm yếu, mất hết nhà mình uy phong, nhưng thực cũng hiện nay tới nói nhất lý trí quyết định. Nghĩ muốn ngăn địch với đất nước môn ở ngoài, nghĩ cách là tốt, nhưng phải có đầy đủ thực lực chống đỡ. Tại Thái Hư Quan đại đa số cường giả cùng Hảo Thiên Kính cùng nhau tiến nhập Huyền Hải không được ra dưới tình huống, Thái Hư Quan cũng không khỏi không tạm lánh Đô nhất tộc mũi nhọn. Đồng thời Thái Hư Quan cũng truyền đến có giá trị tình báo. Lúc này đây Trọng Lâm Đại Thiên Thế Giới U Đô nhất tộc cường giả, ngoại trừ mới một đời tộc chủ U Đô 12, Huyễn Nhật bên ngoài, chí ít còn có hai gã mạt pháp chi cảnh U Đô đại yêu đồng hành. Như vậy đổi hình, đó là Huyền Nhất Đạo Tôn cố thủ Bạch Vân Sơn, đều áp lực trầm trọng. Càng không cần phải nói là ở Thái Hoa Sơn nghênh địch, mà ở Thái Hư Quan chủ động buông tha Thái Hoa Sơn, lui giữ Thần Châu Hảo Thổ sau khi, U Đô nhất tộc cường giả cũng quả nhiên thẳng đến Thần Châu Hảo Thổ. Dọc theo đường, ngoại trừ vừa lúc ở vào bọn họ đường đi tiếp thượng nhân tộc bị tùy tiện tiêu diệt bên ngoài, cái khác đang giao chiến trong, né tránh không kịp nhân tộc tu sĩ, U Đô nhất tộc căn bản không có để ý tới. Tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ sau khi, bọn họ mục tiêu đúng là Thái Hư Quan Sơn môn chỗ tại Bạch Vân Sơn. U Đô nhất tộc Trọng Lâm, Thái Hư Quan đã đánh mất Thái Hoa Sơn, nhưng từ trước mắt tới nói, còn không có tạo thành quá mức nghiêm trọng nhân viên thương vong. Mà khác một tin tức, còn lại là danh xứng với thực tin dữ. Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương xuất lính một đám long tộc cường giả, dĩ nhiên chủ động từ Huyền Hải trong giết đi ra, đem Đại Tần Hoàng Triều ngăn ở Thiên Hoang Rồng Lục. Tuy rằng Chu Dịch cùng Thục Sơn Thiên Cương Kiếm Tôn cùng nhau gấp rút tiếp viện, nhưng Tần Đế Thạch Vũ còn là tại chỗ ngã xuống. Ngay cả Bất Hủ Long Thành đều đánh rơi tại trong hư không. Đại Tần Hoàng Triều rời khỏi lần này hai giới chiến tranh, hầu như đã thành kết cục đã định. Bất quá tương đối mà nói, cũng coi như có qua có lại. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn chỉ vào Khôn Long Vương áp lực, cường giết Bích Không Long Vương, danh chấn thiên nguyên, khiến Lâm Phong cũng vì bản thân đệ tử cảm thấy mừng rỡ. Ngô đã biết cùng không biết trong lúc đó đối lập, Tiểu Dịch cũng quả nhiên đi ra thuộc về hắn lưỡng nghi đường. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng, hai mắt khép kín, Thiên Đạo Đức Kinh Đạo Pháp vận chuyển, phảng phất cùng chư thiên đại đạo tương hợp, cảm thụ được nguyên với đạo pháp phản hồi. Cùng ta lưỡng nghi chi đạo khác biệt, cùng Tiểu Lâm Tử nghịch mệnh, số mệnh chi đạo cũng bất đồng, nhưng đồng dạng đặc sắc. Tốt, phi thường tốt. Lâm Phong trong lòng vui mừng hơn. Đại Tần Hoàng Triều biến cố đột nhiên cũng để cho hắn cau mày. Thạch Vũ ngã xuống không nói, ngay cả Bất Hủ Long Thành cũng đã đánh mất. Kể từ đó, Thần Châu Hảo Thổ thượng thế cục sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01197. Thích hợp nhất ngụy trang. Chu Dịch năm xưa lấy quang ám hai cực chi lý lập đạo, mà theo tu luyện quá trình trong đối thiên địa đại đạo không ngừng tu hành lý giải, liền sinh ra mới biến hóa. Quang hóa thành rõ, ám hóa thành mờ, đêm ngày biến hóa, suy diễn thiên địa chí lý. Rõ, chỉ rõ ràng có thể thấy được, có thể bị lý giải bị nhận thức sự vật. Mờ, chỉ tối nghĩa, không thể nhận ra, không cách nào lý giải, không cách nào cảm nhận sự vật. Hai người hợp nhất. Nhưng thật ra là đã biết cùng không biết. Có thể thấy được cùng không thể nhận ra trong lúc đó đối lập cùng thống nhất. Đó là tu chân giới phát triển đến nay. Vẫn đang có vô tận sự vật là không biết. Mà học hải vô nhai. Học không tận cùng. Tại người không ngừng thăm dò học qua trình trong. Hóa không biết vì đã biết. Lấy các loại phương pháp đem đã từng không cách nào cảm nhận sự vật cùng đạo lý cảm nhận. Đem đã từng không cách nào lý giải sự vật cùng đạo lý lý giải. Đem đã từng không cách nào nắm giữ sự vật cùng đạo lý nắm giữ. Đó là nhân đạo đại thế không ngừng đi tới quá trình. Không biết bị hiểu thành đã biết. Đã biết lại dọc theo càng nhiều không biết. Hai người tương sinh. Vô cùng vô tận. Bao hàm tất cả đã biết cùng không biết toàn bộ. Này lưỡng nghi chi đạo. Đó là Chu Dịch ngày sau tu hành con đường cùng phương hướng. Vào thời khắc này hắn đã thành công dọn sạch trước mặt sương mù. Chính thức bước trên con đường này. Thành công bước ra bản thân bước đầu tiên. Tiếp tục ngẩng đầu đi trước, tương lai bất khả hạn lượng. So với Chu Dịch chỉ vào Khôn Long Vương cùng Huyền Hải tiếp dẫn pháp nghi áp lực. Chém giết Bích Không Long Vương chiến tích. Hắn tại đạo pháp thượng lĩnh ngộ. Càng làm cho Lâm Phong vì hắn cảm thấy mừng rỡ cùng an ủi. Nhưng đang vì mình đệ tử an ủi đồng thời, Đại Tần Hoàng Triều tao ngộ cũng để cho Lâm Phong thở dài. Nào đó ý nghĩa đi lên nói Tần Đế Thạch Vũ ngã xuống cùng Bất Hủ Long Thành thất lạc. Đều rất không có cần thiết, thuộc về nhiều loại nhân tố cộng đồng dưới tác dụng. Một cách hoàn toàn một cách không ngờ, đồng thời làm cho không người nào làm sao kết quả. Thạch Tinh Vân dĩ nhiên là thái cổ thời đại Thiên Long Cẩn tàn hồn chuyển kiếp. Việc này cũng ngoài Lâm Phong ngoài dự liệu. Mà Thạch Vũ lấy chi hiến tế Bất Hủ Long Thành. Nhưng bởi vì Thạch Tinh Vân chưa nguyên thần ra hiện to lớn ngoài ý muốn. Càng là bao quát Thạch Vũ bổn nhân ở nội. Ai cũng chưa từng ngờ tới sự tình. Chu Dịch tìm hiểu bản thân lưỡng nghi chi đạo cùng hoàn toàn mới thần thông. Là ở Khôn Long Vương chờ Long tộc cường giả dưới áp lực đến lúc đột phá. Không có gì mưu lợi chỗ trống. Mà nếu như Thiên Cương Kiếm Tôn có thể mới đến chỉ chốc lát. Tần Đế Thạch Vũ liền không biết bức bách bất đắc dĩ. Sớm tiến hành Long hồn tế lễ. Thế cho nên có phía sau ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế Thiên Cương Kiếm Tôn tham chiến vốn là tại mọi người kế hoạch ở ngoài. Bất kể là ai đều không thể trách tội Thiên Cương Kiếm Tôn, bằng không vậy thì được vô lý sẵn chó đánh mèo. Chỉ bất quá đối với hiện nay trọng trọng dưới áp lực Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ tới nói. Có chút người trẻ tuổi có thể không cách nào như vậy bình tĩnh tự hỏi. Đó là Chu Dịch lâm trận đột phá. Ngăn cơn sóng dữ. Có thể cũng sẽ ở một số người tư duy trong. Biến thành trước đây cố ý giữ lại thực lực. Bụng dạ khó lường. Tại tự thân thừa nhận áp lực thật lớn dưới tình huống. Giận chó đánh mèo với người ngoài. Thường thường là đơn giản nhất giải quyết áp lực phương pháp. Tuy rằng trên thực tế hoàn toàn vô sự vô bổ. Thậm chí sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Nhưng luôn có người làm không biết mệt. Cái này ngược lại cũng thuộc về nhân chi thường tình. Lâm Phong cũng không phải quá để ý. Đại Tần Hoàng Triều tao ngộ, hắn cũng trở nên tiếc hận. Những năm gần đây, Lâm Phong đã mơ hồ cảm giác được Đại Tần Hoàng Triều cùng nhà mình Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ. Tuy rằng nhưng phi thường thân thiện. Nhưng lấy Tần Đế Thạch Vũ dẫn đầu Đại Tần Hoàng Triều cao tầng lãnh tổ môn tâm tình. Chỉ sợ là phức tạp hết sức. Một mặt, song phương quan hệ luôn luôn thân mật. Liên hệ mật thiết. Thế nhưng về phương diện khác, Huyền Môn Thiên Tông thực lực, thế lực cùng lực ảnh hưởng, đều lấy một loại làm người ta trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin tốc độ tăng trưởng. Đối với Đại Tần Hoàng Triều tới nói, làm sao định vị mình cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ, trở thành một càng ngày càng trọng yếu, đồng thời cùng càng tới vượt đau đầu vấn đề. Đến rồi Tần Đế Thạch Vũ cùng Đại Tần Hoàng Triều như vậy vị trí, muốn nói bọn họ đồng ý người hạ, Lâm Phong đầu một cách liền sẽ không tin tưởng. Tần Đế Thạch Vũ nếu như là đồng ý người hạ người, năm đó Tây Lăng Thành chi chiến lúc, hắn lại không thể có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình thậm chí còn nhất quán có mâu thuẫn Đại Chu Hoàng Triều tạo thành liên hợp trận doanh, cộng đồng chống lại lúc đó Thái Hư Quan đối Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới bố cục. Chu Đế Lương Bàn cũng là đồng dạng nhân vật, cho nên mới có năm đó việc. Chỉ bất quá theo Doanh Hải chi tranh cùng Diệt Huyền chi chiến, tạo thành Thần Châu Hảo Thổ lớn cách cuộc không ngừng biến ảo, mới đưa đến Đại Chu Hoàng Triều lập trường dần dần phát sinh trích đi, có thể biểu hiện bên ngoài đi ra phong cách khác biệt. Nhưng từ thuộc về tới nói, bất kể là Tần Đế Thạch Vũ còn là Chu Đế Lương Bàn, đều là đồng dạng người. Năm đó Tần Đế Thạch Vũ dứt khoát dấn thân vào liên hợp trận doanh chống lại Thái Hư Quan bố cục. Như vậy theo Huyền Môn Thiên Tông không ngừng tăng cường, hắn đối với Huyền Môn Thiên Tông nhận định từ từ phức tạp, vốn cũng là như đã đoán trước sự tình. Nâng cao Đại Tần Hoàng Triều tự thân thực lực, vẫn là Tần Đế Thạch Vũ cùng Đại Tần chúng cường giả truy cầu cùng mục tiêu. Kỳ ngộ cần bản thân tranh thủ, đồng thời kỳ ngộ cũng thường thường kèm theo nguy hiểm. Cách này cần người quyết định bản thân bày mưu nghĩ kế. Hai giới trong chiến tranh, không thể nghi ngờ đồng thời ẩn chứa to lớn nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Trước đây trong cuộc chiến, tại Thái Hư Quan vào Huyền Hải, Lâm Phong pháp giá Linh Uyên Sơn thời điểm, Đại Tần Hoàng Triều tại Thiên Hoang rộng lục một đường thế như trẻ tre. Mọi việc đều thuận lợi, thu hoạch khá nhiều. Toàn bộ phảng phất đều ở đây hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Nhưng sau một khắc, thế cuộc trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Tần Đế Thạch Vũ đám người tâm tư, Lâm Phong đại khái có thể đoán được. Vậy cũng là nhân chi thường tình. Nhưng hắn thấy, Đại Tần Hoàng Triều cùng Tần Đế Thạch Vũ bản thân, lần này tại hai giới chiến tranh biểu hiện đều hơi có vẻ gấp gáp một ít. Tuy rằng không giống Kim Bằng Đại Thánh như vậy hào đánh cuộc, thế nhưng trung quy thì không bằng Thạch Vũ trước đây biểu hiện ra ngoài trầm mùng như vậy. Hai giới chiến tranh tính tàn khốc lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một bước đạp sai, khả năng chính là vực sâu vạn trượng. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều đã là một chân bước ra Huyền Nhai biên thượng. Tần Đế Thạch Vũ ngã xuống, Bất Hủ Long Thành đánh rơi, hợp đạo cảnh giới cường giả Cổn Dương Vương Thạch Tông mậu trọng thương. Những người khác như An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, Tính Phương Vương Thạch Lâm chờ Đại Tần Hoàng Triều đỉnh phong cường giả cũng đều chết trận. Đại Tần Hoàng Triều thực lực cự ly trước trận chiến hao tổn hơn phân nửa. Cao cấp nhất cường giả chỉ còn lại có lưu thủ Tây Lăng Thành Nam Minh Vương Thạch Tông Đường, Tần Đế Thạch Vũ Băng Hà, con của hắn, Đại Tần Thái Tử Thạch Sùng Vân lúc này vẫn còn chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chưa thành tựu Nguyên Thần. Nếu là ở bình thường còn có nói, nhưng ở lúc này chính gặp hai giới chiến tranh thời điểm, đã định trước phó có thể đảm đương lớn đảm nhiệm. Đại Tần Hoàng Triều kế tiếp đi con đường nào thủ khó đoán trước. Tuy rằng Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn cùng nhau trấn thủ Nam Hoang khu vực giới vực thông đạo, đem thay thế Khôn Long Vương tới đây Thân Long Vương ngăn trở, nhưng Đại Tần Hoàng Triều nguy cơ cũng không phải là hoàn toàn giải trừ. Đô nhất tộc Hàng Lâm Thần Châu Hảo Thổ, hàng đầu mục tiêu cố nhiên là Bạch Vân Sơn, nhưng nhân tộc thế lực khác đồng dạng không được khinh thường. Mà ở tình huống như vậy hả, Đại Chu Hoàng Triều sẽ có bực nào cử động, liền khiến người ta có chút để ý. Tại hai giới trong chiến tranh phát động đối Đại Tần Hoàng Triều công kích, nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Loại chuyện này Đại Chu Hoàng Triều trái lại chưa chắc sẽ làm. Nhưng nếu quả thật có ý tưởng như vậy, đã có cái khác càng ôn hòa thủ đoạn có thể tưởng tượng. Đó chính là Thần Châu Hảo Thổ chúng sinh long mạch chi khí. Hơn 4.000 năm trước lần trước hai giới trong chiến tranh, Đại Chu Hoàng Triều chưa quật khởi. Bất quá Đại Tần biên cương một tiểu quốc, Lúc đó Đại Tần Hoàng Triều thống ngự đến Thần Châu Hảo Thổ hơn phân nửa thế tục danh giới. Hầu như đem toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ Long Mạch số mệnh cộng đồng hội tụ với Tây Lăng Thành. Tại thời gian chiến tranh cho thấy lực lượng cường đại. Về sau theo lần kia hai giới chiến tranh sau khi Đại Tần rơi vào thung lũng, mà Đại Chu dần dần bắt đầu quật khởi. Đợi cho Chu Đế Lương Bàn thế hệ này, Đại Chu quật khởi chi thế triệt để bộc phát ra, trở thành cùng Đại Tần Hoàng Triều bình đẳng cường đại Hoàng Triều thực lực. Về sau có một đoạn thời gian thực lực của một nước thậm chí áp đảo Đại Tần bên trên. Trong quá trình này, Thiên Kinh Thành cùng Đại Chu Hoàng Triều cường thế lấy ra qua phân nguyên lai trào hướng Tây Lăng Thành cùng Đại Tần Hoàng Triều bộ phận Long Mạch số mệnh. Những năm gần đây theo Tây Phong lần nữa áp đảo gió đông, Đại Chu chiến lược co lại mà Đại Tần lần nữa chiếm thượng phong. Đại Tần trên dưới kỳ thực cũng một mực mưu cầu đem cái này Thần Châu thống ngự chúng sinh Long Mạch chi khí lần nữa đoạt lại. Hiện tại, Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên vô lực tiếp tục lúc trước nghĩ cách. Nhưng Tây Phong suy lạc, gió đông lần nữa gọt lên. Sợ rằng nên Đại Chu nhớ thương Đại Tần bên này. Đại Tần Hoàng Triều lúc này đồng thời mất đi Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Tuy rằng có thể chọn mới đế kế vì thừa hưởng thổ Long Mạch chi khí, nhưng hoàn toàn như thường thống ngự Đại Tần cương thổ Long Mạch chi khí, vẫn còn cần thời gian. Ngoài ra, từ hoàn toàn trung lập quan điểm đến xem, tại mất đi Bất Hủ Long Thành sau khi, Đại Tần Hoàng Triều hiện nay tu vi tối cao người, mặc dù là cùng Tần Đế Thạch Vũ đều là hợp đạo cảnh giới Nam Minh Vương Thạch Tông Đường. Thế nhưng hắn khống chế Long Mạch chi khí có khả năng phát huy tác dụng, rõ ràng không bằng có Thái Hoàng Cung Chu Đế Lương Bàn. Đây là Chu Đế Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung đơn độc chịu tải Đại Tần Long Mạch chi khí tình huống. Nếu như đem Đại Tần, Đại Chu Long Mạch chi khí lần nữa thống nhất hội tụ, như vậy lực lượng tự nhiên cường thịnh hơn. Tại Đô Hàng Lâm Thần Châu Hảo Thổ hôm nay, toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ đều ở đây đối mặt to lớn nguy cơ. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. Đối với Chu Đế Lương Bàn tới nói, trước mắt đang đối mặt nguy hiểm đồng thời, không thể nghi ngờ cũng tồn tại to lớn kỳ ngộ. Hai giới chiến tranh hoàn cảnh lớn, cố nhiên sẽ chế ước nhân tộc chúng cường giả thế lực trong lúc đó nội bộ tranh chấp, nhưng cũng có thể biến thành thích hợp nhất ngụy trang. Nói là chuyện gấp phải tòng quyền tạm thời mượn dùng, nhưng kết quả không hề nghi ngờ sẽ là một mượn không trả. Từ trước mắt Đại Tần Hoàng Triều tới nói, duy nhất tin tức tốt là, tuy rằng bọn họ năm đó cũng từng tham gia lần trước hai giới đại chiến, nhưng cùng đô nhất tộc trong lúc đó cũng không có đặc biệt đại thù oán. Nói cho đúng tới, là Đại Tần Hoàng Triều năm đó ở Long tộc cùng đô nhất tộc thủ hạ tổn thất thảm trọng, trực tiếp dẫn đến từ thân thịnh cực mà suy. Thẳng đến những năm gần đây, lần này hai giới chiến tranh trước đây mới dần dần có phục hưng chi tượng. Nói đến thù hận, là Đại Tần Hoàng Triều oán hận U Đô nhất tộc mới đúng. Bất quá giờ này khắc này, bọn họ chắc chắn sẽ không đi chủ động trêu chọc U Đô nhất tộc. Mà phản chi, tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều hiện tại thuộc về dị thường suy yếu trạng thái, nhưng đô nhất tộc hàng đầu mục tiêu còn là Bạch Vân Sơn. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng, ở trên hư không trong phi độn Na Di, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng suy tư hiện nay thế cục. Pờ sờ. Chỉnh lý đến tiếp sau tình tiết đại cương, cái này chương đổi mới chậm, mọi người thứ lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01198. Đại Tần quyết sách. Lúc này Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng Thành trong, không khí coi như tường hòa. Tần Đế Thạch Vũ băng hà, Đại Tần tu sĩ đi thiên hoang rộng lục quân viễn chinh gần như toàn quân bị diệt tin tức bị nghiêm mật phong tỏa. Nhưng Tây Lăng Thành trong, trong Hoàng Cung, còn lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Toát ra giống như chết yên tĩnh, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều mặc dù vào giờ khắc này cũng biểu hiện ra rất mạnh điều khiển lực, có thể dùng nội bộ không đến mức rơi vào hỗn loạn luống cuống cục diện, nhưng trong Hoàng Cung bộ cũng vẫn đang có vài phần lòng người bàng hoàng cảm giác. Tại hoàng cung trung tâm trong chính điện, lúc này chính có mấy người đây đó ngồi đối mặt nhau. Tại bọn họ bên cạnh còn có một chút pháp lực hình chiếu, đó là có trọng trách trong người, không cách nào tự mình trình diện đại tần hoàng triều đỉnh phong các cường giả pháp lực hình chiếu tới tham gia trận này, đối đại tần hoàng triều mà nói cực kỳ trọng yếu sẽ lấy. Bất kể là chân nhân đến đó còn là pháp lực hình chiếu ở đây, mọi người ánh mắt đều cuối cùng vô tình hay cố ý xẹp qua chính điện thượng kia vắng vẻ long ỉa. Sau đó âm thầm thở dài. Một gã nguyên thần hóa thần cảnh giới hoàng tộc lão giả vuốt bản thân chòm râu, nhẹ giọng nói. Liền dựa theo bệ hạ trước khi đi di mệnh hành sự a. Tần đế Thạch Vũ tuy rằng ngã xuống, nhưng ở hai giới trong chiến tranh ngự giá thân chinh. Đó là Thạch Vũ có bất hủ long thành trong người cũng không nhất định có thể đảm bảo vẹn toàn. Tuy rằng không cát, nhưng xuất phát từ phụ trách nhiệm quan điểm, đại tần trên dưới bao quát Thạch Vũ bổn nhân ở nội, cũng tất nhiên muốn làm đủ loại dự án. Trong đó tự nhiên bao quát các loại so sánh hỏng dự định. Tỉ như tần đế Thạch Vũ ngã xuống, hay hoặc là bất hủ long thành bị hao tổn thậm chí còn bị phá hủy. Trong đó đương nhiên cũng bao quát xấu nhất có khả năng. Tần đế Thạch Vũ cùng bất hủ long thành song song thất lạc. Ở đây lại liên lụy đến tại tần đế Thạch Vũ băng hà sau khi ngoại bộ đại cục thế là hòa hoãn còn là khẩn trương. Hai giới chiến tranh chỉnh thể chiến cuộc đối với đại tần hoàng triều mà nói phải chăng nguy cấp. Lúc này tình huống thực tế không thể nghi ngờ là bết bát nhất kết quả. Dưới tình huống như vậy, có khả năng nhận lên đại tần hoàng triều gánh nặng người, không hề nghi ngờ không phải là hiện nay chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi giam quốc thái tử Thạch Sùng Vân. Đại tần hoàng triều tam đại hợp đạo cường giả, tần đế Thạch Vũ ngã xuống, Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu trọng thương. Hôm nay thực lực người mạnh nhất liền chỉ còn lại có trước đây lưu thủ Tây Lăng thành Nam Minh Vương Thạch Tông Đường. Tại thân Long Vương bị Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn làm ngăn trở, mà đô nhất tộc vừa không có hàng lâm thần châu hảo thổ dưới tình huống, đại tần lúc này thế cuộc còn không về phần quá mức nguy cấp. Dưới loại tình huống này, hoặc là còn sẽ có người đề nghị Thạch Tôn Đường tạm thời nhiếp chính, chống đỡ đại tần đại cục. Nhưng hôm nay ủ đô nhất tộc hàng lâm, tuy rằng hàng đầu mục tiêu là Thái Hư Quan, nhưng bao quát đại tần hoàng triều ở bên trong thế lực khác, cũng không khỏi không đề cao cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghĩ muốn dẫn tổ long mạch chi khí, phải đăng cơ là đế mới được. Trước mặt thế cuộc đã không được phép Thạch Sùng Vân đăng cơ, vì tập trung đại tần hoàng triều lúc này toàn bộ lực lượng, bằng cường tư thế đề phòng kẻ thù bên ngoài. Cực kỳ con này có thể là Nam Minh Vương Thạch Tông Đường. Tại tần đế Thạch Vũ trước khi đi di chiếu trong đồng dạng nói rõ, tại riêng dưới tình huống, Nam Minh Vương Thạch Tông Đường tự động tấn vị vì Hoàng Thái Thúc, trở thành đại tần đệ nhất thuận vị người thừa kế. Không cần chui bất kỳ ngôn ngữ thượng chỗ trống. Lúc này cũng không người sẽ phủ nhận lúc này thế cục, không thể nghi ngờ chính là Thạch Vũ chỗ nói riêng tình huống. Có thể duy nhất thất lạc người, đó là Thạch Sùng Vân. Nhưng hắn làm lúc này tham dự hội nghị duy nhất một nguyên thần cảnh giới trở xuống tu sĩ. Lúc này cũng chỉ là mặt không biểu tình, trầm mặt không nói. Nam Minh Vương Thạch Tông Đường ngồi ở mọi người thượng vị trí đầu não đưa. Hắn tầm mắt cũng không có xem cầu thang bên trên long ỉa, đồng dạng trầm mặt không nói. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Tại hắn đối diện, còn lại là một cái pháp lực hình chiếu, đến từ chính đại tần hoàng triều một vị khác hợp đạo cảnh giới cường giả, Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Chỉ bất quá lúc này Thạch Tông Mậu trạng thái rất kém cỏi. Mặc dù chỉ là pháp lực hình chiếu, cũng có thể khiến người ta nhìn ra hắn suy yếu. Đây đối với luôn luôn cường ngạnh đại tần Cổn Dương Vương tới nói, thật sự là một món cực kỳ hiếm thấy sự tình. Thạch Tông Mậu vội ho một tiếng, chậm rãi nói. Vì nay chi kế, ta đại tần chỉ có toàn lực co lại phòng ngự, không cùng bất luận kẻ nào nhẹ lên chiến đoan. Trước vượt qua lần này hai giới chiến tranh lại nói. Hắn mặt bên một vị đại tần túc lão thở dài nói. bệ hạ cùng Bất Hủ Long Thành cùng nhau thất lạc. Ta Đại Tần rơi vào mấy nghìn năm tới nay nhất suy yếu thời khắc. Lần trước hai giới sau đại chiến tích lũy hầu như tiêu hao không còn. Đó là vượt qua lần này hai giới đại chiến. Sau khi thế cuộc cũng là thay đổi bất ngờ. Ta Đại Tần làm đi con đường nào? Lão giả này hơi chút do dự một chút sau khi nhẹ giọng nói. Hẳn là chỉ có thật ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông sao? Ở đây Đại Tần cao tầng cường giả đồng thời một mặt. Làm sao cùng cái kia càng phát ra cường thịnh? Để cho mình dần dần đều khó khăn lấy ngắm nó bóng lưng minh hữu ở chung. Vốn chính là Đại Tần Hoàng Triều năm gần đây đau đầu sự tình. Hiện nay vấn đề này dường như Hồ Nghênh nhận nhi giải. Nhưng loại này phương thức giải quyết vừa thực khiến Đại Tần trên dưới du không mau nổi. Nhưng đến rồi trước mắt giờ khắc này tựa hồ cũng đã không có bọn họ tuyển chọn cái khác đường sống. Không ngã hướng Huyền Môn Thiên Tông, lẽ nào ngược hướng Đại Chu Hoàng Triều? Lão giả kia đối diện một trung niên nhân bĩu môi. Tuy rằng quả thực không cam lòng, nhưng Huyền Môn Thiên Tông gần từ trước mắt tới nói, cũng không can thiệp bọn ta nội chính, cũng không có một mặt ra roi khống chế bọn ta ý tứ. Bắc Nhung Vương Đình cùng ta Đại Tần một dạng, đều là ra đời sâu đậm thế lực. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông đối với bọn họ cũng không có vào sâu nắm giữ ý tứ. Trung niên nhân này hừ một tiếng. Hiện tại chúng ta nhất nên phòng bị địch nhân. Chính là Đại Chu Hoàng Triều. Tuy rằng lúc này đang tiến hành hai giới chiến tranh. Nhưng người nào biết Chu Đế Lương Bàn có hay không bí quá hóa liều. Dù sao đối với Đại Chu tới nói. Bây giờ là chiếm đoạt ta Đại Tần thời cơ tốt nhất. Mọi người tại đây đều gật đầu. Đại Chu Hoàng Triều Thủy Trung đều là bọn họ nhất đề phòng địch nhân. Dù cho những năm gần đây khiêm tốn ngủ đông, Chu Đế Lương Bàn giá tâm, cũng cho tới bây giờ không thể khinh thường. Lúc này có một lão giả đột nhiên trần chờ nhìn về phía Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu, hỏi. Cổn Dương Vương Thúc, ngày trước khi có nói bệ hạ chỗ đó chiến cuộc tựa hồ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thạch Tông Mậu thần sắc ngưng trọng. Lão Phu cũng là nghe Thiên Cương Kiếm Tôn đơn giản miêu tả. Bệ hạ ngã xuống. Bất Hủ Long Thành bị chiếm đóng. Nguyên nhân chủ yếu là Long Hồn Tế Lễ phát sinh ngoài ý muốn. Dẫn đến tình thế trơn hướng không thể khống chế vực sâu. Thiên Cương Kiếm Tôn trình diện đã muộn một ít. Dẫn đến bệ hạ phải binh đi hiểm chiêu. Nhưng cách này trách không được Thiên Cương Kiếm Tôn. Chỉ là Huyền Môn Thiên Tông Chu Dịch. Nó thực lực tại trận đại chiến này trước sau có rõ ràng biến hóa. Tại bệ hạ ngã xuống trước cùng ngã xuống sau, vị này Huyền Môn Thiên Tông Chu trưởng lão thực lực cũng không nhất trí, nhưng cũng không phải là luyện thần phản hư đột phá cảnh giới. Thạch Tông Mậu hít sâu một hơi, tuy rằng không thể bài xích thần thông pháp lực phương diện cũng có lâm trận đột phá có khả năng, nhưng trước đây sau khác biệt phải khiến người ta lưu ý. Một đám Đại Tần tu sĩ đều trầm mặt đi xuống. Lúc này ngồi ở vị trí đầu Thạch Tông Đường nhẹ nhàng một kích trường, những người khác tầm mắt đều nhìn phía hắn. Thạch Tông Đường lặng lặng nói, mặc kệ trong đó phải chăng có mờ ám, lúc này so mà nói, chúng ta có thể dựa nhất minh hữu, Thủy Trung còn là Huyền Môn Thiên Tông, đô nhất tộc Hàng Lâm Thần Châu hảo thổ, Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính hãm sâu huyền hải khó có thể phản hồi. Thậm chí có thể nói, bao quát Bạch Vân Sơn huyền nhất đạo tôn ở bên trong, Thần Châu Hảo Thổ thượng mọi người, hiện tại đều phải trông cậy vào Huyền Môn chi chủ bản tôn từ thiên hoang rồng lục trở về. Ta nhân tộc tu chân giới mới có đầy đủ nắm chặt nghênh chiến U Đô. Thái Hư Quan tại huyền hải trong xảy ra ngoài ý muốn. Nhà mình Sơn Môn lại trở thành U Đô nhất tộc nhất khả năng mục tiêu công kích. Lần này hai giới chiến tranh sau khi, Thái Hư Quan rất khả năng bị thương nặng. Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng cũng hòa phúc khó liệu, nhưng gần từ lúc này đến xem, tiền cảnh rõ ràng trội hơn Thái Hư Quan. Đại Chu Hoàng Triều mấy năm nay cùng Thái Hư Quan liên hệ bộc phát chặt chẽ. Huyền Môn Thiên Tông cuối cùng là chúng ta lúc này có thể dựa nhất tuyển chọn. Mọi người tại đây, bao quát Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu ở bên trong, đều đồng thời gật đầu. có một người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Tông Đường cùng Thạch Tông Mậu. Không khỏi muốn nói lại thôi. Thạch Tông Đường lại phảng phất biết hắn suy nghĩ trong lòng, lặng lặng nói. Tuy rằng như vậy, nhưng chúng ta cũng không thích hợp nghênh Thạch Thiên Hạo là đế. Người nọ thấy Thạch Tông Đường đã đem nói làm rõ, liền đơn giản nói. Nếu đã quyết định ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông, vậy không bằng đơn giản càng triệt để hơn một ít, đặt tiền cược lớn hơn một chút. Nếu ta Đại Tần chấm không cách nào quật khởi với Thần Châu, trở thành chí cao vô thượng chi tồn tại, mà Huyền Môn Thiên Tông ngày sau thật có thể quét ngang bát hoang, chúng ta đây liền tranh thủ trở thành bọn họ quản hạt dưới mạnh nhất thế lực. Hoang Thiên Tôn vốn là Huyền Môn chi chủ ngồi xuống tứ kiệt một trong. Hắn trở thành ta Đại Tần Hoang Thiên Đế. Ta Đại Tần Hoàng Triều tại ngày sau Huyền Môn Thiên Tông dưới chứng trên bản đồ, nỗ lực chiếm mạnh nhất một góc đó là. Người nọ thanh âm có chút phát chìm. Bằng không, tính là chúng ta triệt để ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông, ngày sau phát triển vẫn đang khó liệu. Bắc Nhung Vương Đình những năm gần đây đột nhiên tăng mạnh mà lại không đề cập tới. Hoang Thiên Tôn Đại Sư Huyên Tiêu Diễm, hắn thê thất. Thế nhưng cổ hoàng nhất mạch hậu duệ, mặc dù không có trắng trợn lan truyền, trường sinh cổ giới cũng đầy đủ bí ẩn. Nhưng Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đi trường sinh cổ giới cầu hôn việc, còn là chảy ra tin tức. Đại Tần Hoàng Triều đối với lần này tự nhiên là trước tiên bị hấp dẫn lực chú ý. Thạch Tông Đường lắc đầu. Trước không nói Thạch Thiên Hảo tuyệt đối không thể có thể tiếp thu qua kế việc. Tính là chúng ta có thể tiếp thu lập bàng chi huyết mạch là đế. Có thể tiếp thu Huyền Môn Thiên Tông để tử đích truyền là đế. Thạch Thiên Hảo đối Huyền Môn Thiên Tông lòng trung thành, cũng xa mạnh hơn đối Thạch Thị gia tộc. Chớ nói chi là ta Đại Tần Hoàng Triều. Mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng hắn đối với ta Đại Tần, kỳ thực không tình cảm gì cùng lòng trung thành đáng nói. Cả nước trên dưới, hắn quan hệ nhất thân thiện trong hoàng tộc người là Tinh Vân. Kia Đại Tần cao tầng cường giả nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, trước khi kiến nghị cũng không nhiều hơn nữa nhắc. Thạch Tông Mậu ở một bên trầm giọng nói. Trước nỗ lực vượt qua lần này hai giới chiến tranh kiếp số rồi hãy nói. Chúng ta cần một ít thời gian khiến dân chúng tiếp thu tiên hoàng băng hà tin tức. Xác lập mới đế. Lần nữa dẫn tổ long mạch chi khí. Những này đều phải nhanh một chút mới được. Hắn nhìn về phía Thạch Tông Đường. Đặc thù thời kỳ. Đăng cơ chi lễ cũng chỉ tốt giản lược. Vì để tránh cho hỗn loạn, cũng vô pháp mời cái khác đồng đạo đến đây xem lễ. Lẽ ra nên như vậy. Thạch Tông Đường gật đầu, đứng dậy đi tới đại điện ở giữa, nhìn đến kia cao cao tại thượng long ỷ, từ từ nói. Đem tin tức báo cho biết Huyền Môn Thiên Tông chờ cùng ta Đại Tần giao hảo thế lực, chúng ta cũng bắt đầu làm chuẩn bị đi. Trong đại điện Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu pháp lực hình chiếu đầu tiên đứng lên. Trầm mặt một chút sau khi, hướng về Thạch Tông Đường chậm rãi quỳ gối. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01199. Bạch Vân Sơn chi chiến. Theo cùng Thạch Tông Đường đều là hợp đạo cảnh giới Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu hạ bái. Cái khác Đại Tần cao tầng cường giả cũng nhộn nhịp đứng dậy, làm ra đồng dạng động tác. Thạch Sùng Vân lặng lẽ không nói, sau cùng cũng từ ghế ngồi đứng lên, sau đó hướng về Thạch Tông Đường quỳ gối. Là ngày Đại Tần Hoàng Triều chiêu cáo quốc dân thông truyền Thạch Vũ Băng Hà, cũng truyền ra mới đế kế vị tin tức. Đại Tần Long Mạch chi khí tuy rằng nhưng hội tụ với Tây Lăng Thành, nhưng không thể tránh né rơi vào hỗn loạn bên trong. Từng đạo xích, vàng, thanh, trắng, đen năm màu quang long từ Đại Tần toàn quốc các nơi lãnh thổ quốc xa bay lên lên. Sau đó xuyên qua hư không, hướng về Đại Tần thủ đô Tây Lăng Thành hội tụ. Những này quang long phảng phất vô hình, đó là rất nhiều người tu đạo đều khó khăn lấy phát hiện nó hình thể, nhưng là lại cũng có thể mơ hồ cảm thụ được trong đó sao động. Mà ở cái này sao động bên trong, nhưng cũng ẩn chứa thật sâu uy nghiêm, phảng phất thiên mệnh sở quy, chúng sinh cúng bái. Đại Tần Hoàng Triều con dân tại hai giới chiến tranh mới vừa bắt đầu thời điểm, cũng đã bị đại lượng thu nạp. Giờ phút này chút quốc dân biết được Tần Đế băng hà tin tức, khó tránh khỏi rơi vào sợ hãi kinh loạn bên trong. Mặc dù có mới đế kế vị, nhưng nghĩ muốn bình phục lòng người, vẫn còn cần thời gian. Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên nghĩ muốn một mực phong tỏa tin tức, cũng có năng lực làm như vậy. Nhưng vì long mạch chi khí tiếp diễn, nhưng cũng chỉ có thể công bố tin tức. Mới một lần hai giới chiến tranh đến, thế làm đều biết. Tại chiến tranh chưa kết thúc trong lúc truyền đến tiên đế băng hà tin tức, Đại Tần dân chúng tự nhiên sẽ có rất nhiều suy đoán, cũng liền càng phát ra nhân tâm bất ổn. Đại Tần Hoàng Triều giờ khắc này ở từng trải một vòng mới ngoại bộ nguy cơ trước khi, đầu tiên muốn ứng đối vút lên nội bộ xung chuyển. Bất quá vạn hạnh là, cái này bản cũng là Đại Tần Hoàng Triều xấu nhất mong chờ trong từng có an bài sự tình. Tiến hành đứng lên, miễn cưỡng cũng coi như được với ngay ngắn có tự. Chỉ bất quá lúc này hoàn cảnh bên ngoài, thì càng thêm dẫn tới Đại Tần Hoàng Triều chú ý. Đại Tần bây giờ là chân chính bấp bênh, trong ngoài đều khốn đốn dưới tình huống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mới đế Thạch Tông Đường đi ngang qua cùng Thạch Tông Mẫu đám người sau khi thương nghị, rốt cuộc làm ra quan trọng quyết định. Mời Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ đến đây Tây Lăng Thành. Uông Lâm từng trải cùng Chư Hiền Đại Thánh đánh một trận sau khi, tuy rằng thành công chém giết Chư Hiền Đại Thánh, nhưng mình cũng thân chịu trọng thương. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn cùng nhau trấn thủ Nam Hoang giới vực thông đạo, cùng Long tộc thân Long Vương rằng co. Tiêu Diễm thì tỏa trấn Huyền Môn Thiên Tông Côn Lôn Sơn Bắc Lục căn cơ chỗ. Bất quá cũng có tin tức tốt truyền đến. Nguyên bản ngưng lại thiên hoang rộng lục thạch thiên hảo đoàn người, rốt cuộc lần nữa phản hồi thần châu hảo thổ. Tại Chu Dịch tiếp ứng hạ, đi qua Nam Hoang giới vực thông đạo đường về, cùng thạch thiên hảo người đồng hành. Trừ hắn ra sư muội Lạc Khinh Vũ bên ngoài, còn có Huyền Môn Thiên Tông khách khanh trưởng lão Liệt Nhật Đạo Tôn Gia Cát Chiến, cùng với tinh hồn hợp nhất cảnh giới Đại Yêu Lô Nguyên Đại Thánh, khiến Đại Tần Hoàng Triều an lòng người. Thạch Thiên Hảo cùng Lạc Khinh Vũ làm Huyền Môn chi chủ Lâm Phong đệ tử thân truyền, tại đến Tây Lăng Thành sau khi, ý đồ khác xâm chiếm Tây Lăng Thành người, liền nhất định phải cố kỵ Huyền Môn chi chủ Lâm Phong thái độ. Nhưng ở Thạch Thiên Hảo, Lạc Khinh Vũ đám người còn đang trên đường thời điểm, một món khác ảnh hưởng lớn hơn nữa sự tình, hấp dẫn Đại Tần Hoàng Triều cùng thần châu hảo thổ tất cả nhân tộc thế lực lực chú ý, để cho bọn họ phải quan tâm. U Đô nhất tộc, Hàng Lâm Bạch Vân Sơn. Năm rồi trong suốt ngày vì Bạch Vân Sương mù lượn lờ thần sơn, lúc này rơi vào trong yên lặng. Mà ở ngọn núi phía trên trong hư không, trong không gian xuất hiện đại lượng ánh sáng chớp động, vô tận tử quang rải rác ra, đem xung quanh đại thiên thế giới đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Vô tận quang huy phù văn ở trên hư không trong khắc ghi, có thể dùng một phe này giới vực phảng phất đều ở đây vặn vẹo. Bạch Vân Sơn xung quanh mây mù tại tử quang chiếu rọi xuống đều tán đi. Sau đó có nhu hóa bạch quang sáng lên, phảng phất từng đạo quang hoàn tại trong thiên địa ba động, bao phủ Bạch Vân Sơn, cùng tử quang diêu tương hô ứng. Một cách nhìn qua chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên, mặc quần áo bạch y, xuất hiện ở Bạch Vân Sơn đỉnh, bình tĩnh nhìn trên đỉnh đầu trống sống không vết nứt. Tại hắn bên cạnh thì đứng Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai, phía sau hai người còn lại là Thái Hư Quan ba vị thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Phó Vân Không ở ngoài, còn có một cái nhìn qua phảng phất hài đồng dáng dấp, nhưng ánh mắt không gì sánh được già nua người. Đúng là Thái Hư Quan phái cấp tiến đại lão Khung Hằng. Tại Khung Hằng, Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Phó Vân Không bên cạnh thì đứng một cái thanh niên, cũng Nhãn Nam Lai đệ tử, Lâm Đạo Hàn. Một đám Thái Hư Quan tu sĩ đều ngửa đầu nhìn trong hư không đạo kia to lớn khe hở. Tại trong khe hở kia, có một cái giống quá hình người, thế nhưng đầu sinh tam giác, răng nanh răng nhọn tựa như long tựa như sói thân ảnh từ đó thứ tự cất bước ra. Những này cường đại sinh linh, phía sau đều khoác thật dài trắng bạc bộ lông, một cái đuôi to ba kéo ở sau người. Làn da mặt toàn bộ che kín màu tím phù văn. Đúng là đã từng thiên hoang chúa tể Udo nhất tộc. Dẫn đầu đầu kia cường đại nhất Udo thú. Như người thông thường đứng thẳng. Dáng người trung đẳng. Ánh mắt bình thản. Lặng lặng mắt nhìn xuống phía dưới Bạch Vân Sơn. Đúng là Udo nhất tộc đương đại tộc chủ. Udo 12 Huyễn Nhật. Hắn không có cố ý thu liếm bản thân lực lượng. Cũng không có cố ý nổi bật tự thân tồn tại. Cũng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Làm lại phảng phất trong thiên địa tâm thông thường. Nhưng lúc này thì dường như có vô hình áp lực hướng phía Bạch Vân Sơn ép tới. Khiến Bạch Vân Sơn xung quanh ba đồng quang hoàn. Trở nên vặn vẹo. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai cũng hơi nhíu mày, mục đích hiện vẻ ngưng trọng. Nhãn Nam Lai nhìn về phía Huyền Nhất Đạo Tôn. Huyền Nhất Sư Thúc, đầu này Udo tựa hồ đã lịch không chỉ một lần trung kiếp hình dạng. Huyền Nhất Đạo Tôn từ từ gật đầu. Quả thực không chỉ một lần. Hôm nay nghĩ đến. Lần trước Linh Hải đấu sức thời điểm. Đầu này Udo sợ rằng vừa vặn chính lịch trung kiếp. Ở vào tự thân suy yếu nhất trạng thái. Hay hoặc là có cái khác nhân tố. Mới không có xuất thủ. Nhãn Nam Lai nhìn Huyễn Nhật Udo phía sau từ trong vết nứt liên tiếp đi ra Udo nhất tộc cường giả thần sắc ngưng trọng. Lần trước đại chiến, Thiên Hải Udo ngã xuống sau khi Udo nhất tộc lập tức biến mất. Tuy rằng lúc đó cũng có đông đảo Udo thú bị chém giết, nhưng bọn hắn năm đó căn cơ thật sự là quá trọng hậu. Tu dưỡng đến nay, cường giả như vân. Huyễn Nhật Udo bình tĩnh nhìn phía dưới Bạch Vân Sơn. Tại hắn phía sau, hai đầu thân hình cao lớn, đồng dạng như người thông thường đứng thẳng Udo thú, đã ở lặng lặng quan sát năm đó đại địch số một sơn môn chỗ tại. Tại bọn họ phía sau, lại là ba đầu cao to Udo thú. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Bạch Vân Sơn, trong tầm mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử chi ý. Bá đạo mà lại giàu có xâm lược tính. Tại đây ba đầu Udo sau khi, còn lại là cái khác Udo đứng chung một chỗ. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn quét thần châu hảo thổ thiên địa. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai đám người nhìn những này Udo cường giả ánh mắt vi ngưng. Ngôn ngữ lúc này đã qua không có ý nghĩa. Song phương duy chiến mà thôi. Huyền Nhất Đạo Tôn trầm giọng nói. Bày trận. Nhãn Nam Lai ở ngoài. Hung hằng. Thanh niên Đạo Tôn. Phó Vân không cùng Lâm Đạo Hàn bốn người thân hình. Đều ở đây Bạch Vân Sơn đỉnh tiêu thất. Cùng lúc đó, Bạch Vân Sơn thượng có khắc tám đạo ánh sáng phóng lên cao. Cái này tám đạo ánh sáng, cùng khung hằng, Lâm Đạo Hàn bốn người pháp lực tương hợp. Tại Bạch Vân Sơn bầu trời trong nháy mắt hình thành một tòa to lớn pháp trận. Chỉ thấy pháp trận bên trong, một đen một trắng hai đạo mây trôi không ngừng xoay tròn đan vào. Sinh ra vô tận chi biến hóa. Mà ở kia hắc bạch vòng xoáy thượng, thì có câu đạo kim quang lóe ra. Vàng rực hào quang cũng không chói mắt, nhưng làm cho lấy vô hạn cao thượng cảm giác. Tựa hồ không gì sánh được mờ mịt, khó có thể tiếp xúc, khó có thể với tới. Vào giờ khắc này, Bạch Vân Sơn bầu trời phảng phất xuất hiện một đôi ánh mắt. Một đen một trắng, một mơ một dương. Vô cùng đơn giản. Lại suy diễn thiên địa đại đạo chí lý. Nhưng đây đối với trong ánh mắt, tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Dường như chí cao thiên đạo thông thường, ngồi xem thay đổi khôn lường. Thế sự biến thiên, cũng không phải là bất nhân, mà là đối xử bình đẳng. Cái này ánh mắt phảng phất không chỗ nào không có mặt. Xuyên qua toàn bộ thời gian cùng không gian. Thế gian toàn bộ đều nạp với trong tầm mắt, không cách nào ngăn trở, cũng vô pháp tránh né. Huyền Nhất Đạo Tôn bên cạnh xuất hiện hai cái lão giả thân ảnh, một cái đầu đỉnh một ngụm phảng phất trong suốt tựa như cổ trung, một cái khác thì đỉnh đầu một mặt đại trống. Đúng là hư không Mơ Dương Trung cùng Thái Thượng Phá Trận Cổ từng người pháp bảo nguyên linh. Mơ Dương ông cùng Thái Cổ Tiên. Làm phiền nhị lão. Huyền Nhất Đạo Tôn dứt lời, Mơ Dương ông cùng Thái Cổ Tiên đều thần sắc ngưng trọng gật đầu. Sau đó thân hình tiêu thất. Tư Không Mơ Dương Trung cùng Thái Thượng Phá Trận Cổ tại Bạch Vân Sơn Đỉnh lập tức phát sinh biến hóa. Gấp không gian đều triển khai. Vô tận kim quang không ngừng lóng lánh. Mây trôi bay nhanh cổ đẳng. Một tòa không gì sánh được rộng rãi màu vàng điện phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cực lớn đến tột đỉnh. Điện phủ nội truyền ra vô số tiên Phật tụng hát thanh. Phảng phất một cái thần thánh quốc gia hàng lâm Bạch Vân Sơn Đỉnh. Đúng là tạo hóa pháp bảo. Thái Hư Thánh Điện. Huyền Nhất Đạo Tôn khoanh chân ngồi trên Bạch Vân Sơn Đỉnh. Một tay ghét pháp ấm. Tay kia thì điểm tại Bạch Vân Sơn Đỉnh núi trên mặt đất. Quanh người hắn trên dưới quang huy chớp động. Cả tòa to lớn trắng vân tiên núi. Giờ khắc này cũng tản mát ra chói mắt hào quang. Dần dần Bạch Vân Sơn biến mất. Huyền Nhất Đạo Tôn thân ảnh cũng biến mất. Vô tận ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó. Toàn bộ Bạch Vân Sơn phảng phất hóa thành một cái to lớn mà lại hư ảo quang đoàn. Quang đoàn trong mơ hồ có thể thấy được cửu trọng ảo cảnh. Một tầng nhanh hơn một tầng cao. Dễ nghe tiên âm lượn lờ. Phảng phất có chư thiên quần tiên cùng nhau tụng hát đại đạo pháp tắc. Từ tầng thứ một quang môn. Đến tầng thứ hai sao lốm đốm đầy trời. Rồi đến tầng thứ ba mở rộng giới vực vết nứt. Một đường hướng về phía trước. Tầng thứ bốn phảng phất to lớn bàn tay thông thường bao phủ tứ phương cuồn cuộn thế giới. Tầng thứ năm màu vàng lôi quang trải rộng tầng mây. Tầng thứ sáu to lớn bầu trời tiên thành. Tầng thứ bảy phảng phất lục trọng thế giới tương hợp lưu cái màu sắc rực rỡ vòng sáng. Tầng thứ tám tiên âm quấn xà huyền diệu tiên cảnh. Thậm chí còn thẳng đến tầng thứ chín. Nhìn không thấy bất kỳ cụ thể hữu hình đồ vật. Đã có vậy không rực rỡ. Không chói mắt. Không to lớn, không chấn động, nhưng khó diễn tả được, khó có thể nắm lấy, khó có thể hình dung, khó có thể lý giải huyền ảo quang huy. Đúng là thái hư cửu trọng thiên khuyết, mà giờ khắc này, cả tòa Bạch Vân Sơn đều phảng phất hóa thành thái hư cửu trọng thiên khuyết, tạo hóa pháp bảo thái hư thánh điện. Vào giờ khắc này ầm ầm triển khai. Hóa thành cùng cửu trọng thiên khuyết tầng thứ 8 sấp xỉ thái hư diệu hữu tiên cảnh. Cùng Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Bạch Vân Sơn tương hợp biến thành thái hư cửu trọng thiên khuyết tầng thứ 8 hoàn toàn tương hợp. Mà Nhãn Nam Lai thì giơ lên tay trái mình. Tay trái trên mu bàn tay thái hư khắc ấm chớp động không hiểu quang huy. Đúng là thành thiên thái hư huyền quang. Cái này quang huy bao phủ Nhãn Nam Lai toàn thân. Nâng lên Nhãn Nam Lai. Cùng nhau rơi vào thái hư cửu trọng thiên khuyết tầng thứ 9. Kia vô tận huyền ảo quang huy bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01200. Đô chiến thái hư. Thần châu hảo thổ bên trên. Có đại lượng quang huy tràn ngập. Toàn bộ đại tần trên thế giới. Lúc này phảng phất đều bao phủ tại một mảnh mưa bụi quang vụ dưới. Nhân tộc tu chân giới khắp nơi cường giả lực chú ý, lúc này đều bị hấp dẫn đến Bạch Vân Sơn chỗ tại phương hướng. Nơi đó là thần châu hảo thổ từ thượng cổ kỷ nguyên tới nay. Nhân tộc đệ nhất thánh địa chỗ tại chỗ. Uy danh lan truyền thiên cổ. Mặc kệ đối chỗ đó quan cảm làm sao. Tất cả mọi người tán thành nó có thực lực cường đại. Truyền thừa đến nay. Sừng sững bất hủ. Mà bây giờ... Bạch Vân Sơn đem tự thân lực lượng triển khai. Cũng quả nhiên rung động nhìn vạn dặm hư không. Làm người ta ré mắt. Lý giải nội tình người đều biết. Thái hư quan đại đa số chủ lực hiện tại đều vẫn đang ngưng lại huyền hải bên trong. Lúc này Bạch Vân Sơn. Từ thái hư quan tự thân mà nói. Kỳ thực phi thường trống rỗng. Nhưng dù vậy. Nó bày ra lực lượng cường đại. Cũng để cho thần châu hảo thổ thượng tất cả nhân tộc thế lực tràn đầy xúc động. Tại Bạch Vân Sơn bầu trời vận chuyển to lớn pháp trận. Đó là thái hư quan cho tới nay thủ sơn đại trận. Thái thượng hư không mơ dương đại trận. To lớn pháp trận bên trong. Hắc bạch khí lưu không ngừng xoay quanh. Trong đó mơ hồ có thể thấy được 12 cái quang đoàn. Phảng phất vũ trụ trong hư không 12 tinh thiên một dạng. Dạng rỡ rực rỡ. Rộng lớn giữa thiên địa, phảng phất có 12 đạo quang lưu như ẩn như hiện, từ thái thượng hư không mơ dương đại trận trong dọc theo đi, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, cùng toàn bộ thần châu hảo thổ nối liền. Kia quang lưu lóe ra, thì dường như thần châu hảo thổ có bản thân sinh mệnh, tại từ từ nhịp đập tựa như. Đại lượng linh khí thông qua người 12 đạo quang lưu cùng nhau hội tụ đến pháp trận bên trong, pháp trận vận chuyển giữa. Một đôi mắt phảng phất tại nhìn kỹ toàn bộ đại thiên thế giới. Mà Bạch Vân Sơn biến thành to lớn mà lại hư ảo quang đoàn dáng dấp thái hư cửu trọng thiên khuyết. Tại thái thượng hư không mơ dương đại trận bao phủ dưới. Với trong hư không nhất chuyển tại thần châu hảo thổ thượng tiêu thất, chỉnh thể tiến nhập vô tận trong hư không. Trong hư không, phảng phất có một viên trước đó chưa từng có sáng sủa to lớn tinh thần. Treo cao với đại thiên thế giới bầu trời. Quan sát chúng sinh. Huyễn Nhật Đô phía sau kia hai đầu cao to đô thú, trong đó một đầu khuôn mặt tương đối già nua, chậm rãi nói, tộc chủ, giao cho chúng ta đó là thay đổi trong nháy mắt, thời gian không đợi ta. Huyễn Nhật Đô lắc đầu, tộc ta cùng Thái Hư Quan trong lúc đó mối hận cũ, không tồn tại thắng không anh hùng chuyện này. Vừa nói trên người hắn khí thế bỗng nhiên điên cuồng tăng lên. Chỉ ở trong nháy mắt, ban đầu Bạch Vân Sơn vị trí. Xung quanh thần châu hảo thổ thiên địa hư không đều toái diệt, hóa thành hư không. Phía trên đỉnh đầu đại thiên thế giới giới vực phảng phất cũng cùng nhau phá vỡ. Hư không chôn vùi vì hỗn độn. Hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có vậy cũng lẻ loi sáng sủa tinh thần. Huyễn Nhật Đô thần sắc bình tĩnh. Thân thể hướng về phía trước đi lên. Hướng phía viên kia phảng phất tinh thần một dạng to lớn quang đoàn đưa ra bàn tay mình. Một con do rực rỡ tử quang cấu thành to lớn bàn tay lăng không lấy ra, khổng lồ cực kỳ. Dĩ nhiên phảng phất đem thái hư cửu trọng thiên khuyết biến thành to lớn quang đoàn muốn trực tiếp bóp tại trong lòng bàn tay. Thái thượng hư không mơ dương đại trận nhất chuyển trong lúc đó. Nhất thời chính là từng đạo kim quang xuống phía dưới đánh rớt. Mỗi một đạo kim quang đều đủ để chém giết một cái hợp đạo cảnh giới nhân tộc cường giả, hay hoặc là một cái tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Mà những kim quang này mặc dù là thứ tự liên tục hạ xuống, nhưng ở trên hư không trong gắn bó một đường, phảng phất một thanh khai thiên cự nhận, muốn đem tử quang đại thủ trực tiếp bổ vỡ. Nhưng này tử quang bàn tay trên không trung nắm chặt trực tiếp đem cái này màu vàng khai thiên cự nhận nắm. Kim quang không ngừng chớp động trong lúc đó, phảng phất vô số lợi nhận ở trên hư không trong bắn nhanh. Chỉ là rơi là tả đi ra tàn dư kim quang, liền đem hư không hỏa xuất một đạo lại một đường may khích. Thế nhưng tùy ý kim quang làm sao mãnh liệt, lại không cách nào phá vỡ kia tử quang biến thành to lớn bàn tay. Thái thượng hư không mơ dương đại trận bên trong. 12 cái quang cầu cùng nhau lóng lánh. Hắc bạch khí lưu không ngừng đan vào xoay tròn. Lực lượng phảng phất không có phần cuối thông thường. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp màu vàng khai thiên cự nhận. Cùng lúc đó, kia pháp trận bên trong ánh mắt, phảng phất đột nhiên sáng lên. Dường như hóa thành thực chất, rơi vào Huyễn Nhật Đô trên người. Trong hư không phảng phất sản sinh một loại huyền ảo mà lại kỳ diệu lực lượng tại trấn áp Huyễn Nhật Đô yêu lực. Từ thái thượng hư không mơ dương đại trận trong hướng ra phía ngoài kéo dài 12 đạo quang lưu. Càng phát ra rõ ràng. Phảng phất 12 điều dây thừng. Tại dẫn sắt đến cái gì? Cùng nhau hướng phía Huyễn Nhật Đô trấn áp qua đây. Huyễn Nhật Đô thần sắc bất biến. Tử quang biến thành to lớn bàn tay biểu hiện mặt. Đột nhiên xuất hiện đại lượng màu đen quang văn. Tuyên khắc tại tử quang trên bàn tay. Trong thiên địa phảng phất vang lên đại đạo gào thét thanh. Một cổ cuồng bạo lực lượng cảm từ Huyễn Nhật Đô trên tay truyền ra. Bị hắn nắm màu vàng cự nhận. Chợt bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Phảng phất khôn cùng hư không thiên địa cùng nhau trấn áp tại Huyễn Nhật Đô trên người lực lượng. Lúc này cũng bắt đầu bị đại lượng bắn ngược. Cái này Đô đại yêu bàn tay dần dần làm một cái thu về động tác. Dĩ nhiên lay động thái thượng hư không mơ dương đại trận. Dường như muốn đem kia to lớn pháp trận kéo hướng mình. Không chỉ là pháp trận, kể cả bối pháp trận thượng dọc theo đi 12 đạo quang lưu sở khiên dẫn hư không. Vào thời khắc này tựa hồ cũng bị Huyễn Nhật Đô kéo động. Thái thượng hư không mơ dương đại trận phía dưới, to lớn quang đoàn dáng dấp Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết. Quang huy chớp động một chút, sau đó chỉ thấy đại lượng hào quang từ đó lao ra, hóa thành một đảo to lớn sóng chiều, hướng phía Huyễn Nhật Đô vọt tới. Kia tràn ngập quang huy trong nháy mắt đem Huyễn Nhật Đô kể cả con kia tử quang bàn tay đang bao phủ. To lớn tử quang bàn tay tại thủy triều một dạng quang huy trong cũng dần dần hướng với tan rã, mà Huyễn Nhật Đô bản thân thì vì đồng dạng vì quang huy khó khăn, chỉ là thân ở cái này quang huy bên trong. Huyễn Nhật Đô thần sắc bình tĩnh, phảng phất bước chậm thông thường, trên người đại lượng tử quang chớp động. Tử quang biểu hiện mặt thì điêu khắc màu đen chữ khắc trên đồ vật, như thực chất. Tại sóng biển dâng quang huy trùng kích hạ, những này màu tím quang huy cùng màu đen quang văn đã ở đại lượng tiêu tan. Huyễn Nhật Đô giơ lên tay mình chảo, trên không trung vung lên, trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo thê lương vết thương, lấy phân biển chi thế mạnh mẽ đem trước mắt quang huy đại triều bổ ra. Mà giờ khắc này Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trong thì lại có một đạo thần quang thẳng tắp bắn về phía hắn. Đạo kia thần quang có thể đạt được chỗ hư không nhất thời chôn vùi. Tại thần quang bên bờ thì có vô số hỗn loạn phong bão nhấc lên, hướng về chu vi lan tràn, đem rộng lớn hơn thiên địa phá hủy. Mà cái này dư ba có thể đạt được chỗ lại hiển nhiên không bằng thần quang bản thân khủng bố. Bị kia thần quang che đỉnh mục tiêu, phảng phất hoàn toàn không cách nào né tránh. Vô luận như thế nào lảng tránh, đều biết bị thần quang mệnh chung. Dù cho đưa thân vào vô phương huyễn giới nội, cũng sẽ bị xóa sạch tiêu thật giả hư thực giới hạn, mạnh mẽ miêu sát. Huyễn Nhật Đô mí mắt vừa nhấc, trong hai mắt nhất thời cũng là hai đạo màu tím quang trụ bắn ra, trên không trung hóa làm một thể. Màu tím biến mất, trái lại biến thành một mảnh mơ hồ trong suốt vẻ. Đạo này mơ hồ trong suốt bên trong cột ánh sáng, phảng phất có đại lượng màu đen đồ văn đang không ngừng xoay tròn bay lượn, cộng đồng tạo thành quang trụ hạch tâm. Trong suốt quang trụ cùng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận phát ra chi thần quang đụng thẳng vào nhau. Kết quả rõ ràng là pháp trận làm thúc giục thần quang nghiền nát ra. Nhưng bị như vậy một nhiễu, Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết hào quang hải dương càng phát ra bàng bạc, lần nữa cuốn về phía Huyễn Nhật Đô, đồng thời không ngừng bài trừ hắn hộ thân màu tím ánh sáng. Tia sáng này phảng phất là khôn cùng vô tận thành thiên Thái Hư huyền quang hội tụ mà thành hải dương, tràn ngập xung quanh hư không, từ từ vô ngần. Huyền ảo quang huy vẫn đang không hiện lên chói mắt, nhưng lúc này lại phảng phất trong thiên địa duy nhất chân thật, duy nhất tồn tại, duy nhất đạo lý. Thủy triều lướt qua, chỉ có hào quang vĩnh tồn, cái khác toàn bộ đều hóa thành hư không. Đó là những thứ kia luôn luôn mắt cao hơn đầu đô đại yêu môn, lúc này nhìn chăm chú vào kia quang chi hải dương cùng Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận bên trong, hắc bạch khí lưu không ngừng giao hòa lưu chuyển, tuần hoàn đền đáp lại, lực lượng như vô tận. Một đạo thần quang bị phá, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, lập tức lại là một đạo khác thần quang phát ra. Huyễn Nhật Đô bị cái này quang huy khó khăn, nhìn xung quanh phảng phất vô biên vô hạn quang chi hải dương, cùng với hướng phía mình làm đầu đánh tới thần quang, lại trái lại lắc đầu. Thái nhất vì Thiên Hải Hoàng Huyên gây thương tích sau khi, những năm gần đây đúng là vẫn còn không có bồi dưỡng được cái thứ hai có thể thi triển Thiên Thượng Thiên Quyết Thái Hư Quan tu sĩ sao? Huyễn Nhật Đô kia cùng người không khác, chỉ là bên ngoài thân hiện lên rất nhiều màu tím quang văn trên mặt, lúc này dĩ nhiên nhàn nhạt lộ ra một cái dáng tươi cười. Bất quá cũng là văn xích dương, sau khi qua nhiều năm như vậy cũng mới bất quá lại ra một cái thái nhất mà thôi. Vừa nói, Huyễn Nhật Đô bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời rít gào. Hắn cái này vừa hô, không chỉ là vị trí hư không, kể cả thần châu hảo thổ, kể cả thiên hoang rồng lục, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới phảng phất đều bị hơi hơi lay động. Đầu này đô đại yêu, toàn thân cao thấp trắng bạc bờm lông, vào lúc này bắt đầu thành dài biến lớn, đại lượng lan tràn. bên ngoài thân màu tím quang văn dần dần bị trắng bạc bộ lông bao trùm. Cùng lúc đó vô cùng vô tận ngân quang ở trên hư không trong lóe ra. Ngân quang biểu hiện mặt thì đổ lên một tầng mỹ lệ đẹp đẽ màu tím quang huy. Phảng phất một cái to lớn màu bạc quang đoàn biểu hiện mặt, hiện lên một đạo màu tím vòng sáng. Mà ở màu tím vòng sáng thượng lại có đại lượng màu đen quang văn hiện lên trải rộng tử quang biểu hiện mặt. Kia dung chuyển trời đất cuồng bạo lực lượng, khiến trước mắt thái hư cửu trọng thiên khuyết vào giờ khắc này phảng phất đều buồn bã thất sắc. Bất kể là thái hư cửu trọng thiên khuyết trong huyền nhất đạo tôn cùng nhãn nam lai, còn là thái thượng hư không mơ dương đại trận trong khung hằng, lâm đạo hàn đám người, lúc này đều trong lòng hơi hơi phát chìm. Huyễn nhật đô rốt cuộc hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Nó lực lượng mạnh mẽ, quả nhiên làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cái này còn chưa phải là để cho bọn họ lưu ý địa phương. Bất kể là huyền nhất đạo tôn còn là nhãn nam lai hoặc là thung hằng, năm đó đều đã từng tự mình cùng đô nhất tộc mỗi cái cảnh giới cường giả giao thủ qua nhiều lần, kinh nghiệm không ít. Bọn họ thật sâu biết cái chủng tộc này kinh khủng nhất địa phương ở nơi nào. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, thung hằng, lâm đạo hàn chờ 12 người liền thao túng thái thượng hư không mơ dương đại trận xuống phía dưới rơi đi. To lớn pháp trận toàn bộ sáp nhập vào thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trong. Mà thái hư cửu trọng thiên khuyết lực lượng cũng bởi vậy lần nữa điên cuồng tăng lên. Vô tận quang huy lóng lánh trong lúc đó, phảng phất trên mặt đất thần quốc, chư thiên tiên cảnh. Nhưng vào giờ khắc này, thái hư cửu trọng thiên khuyết trái lại thu liếm bản thân lực lượng. Đại lượng huyền ảo quang huy đều tập trung vào tự thân, hình thành toàn lực phòng ngự trạng thái. Lúc này trong hư không vang lên huyễn nhật đô bình tĩnh thanh âm. Đô huyền hoa. Một đạo tựa như rực rỡ tựa như trầm lắng màu đen quang trụ xuất hiện. Nương theo đạo này hắc quang hiện thế, thiên địa đại đạo vào giờ khắc này phát ra rõ ràng mà lại chói tai gào thét thanh. Từng đạo ánh sáng ở trên hư không đan vào thoáng hiện, sau đó nghiền nát, phảng phất không có bất kỳ thời gian khoảng cách, xuyên qua vô tận thời không. Đạo này hắc quang xuất hiện ở hiện một khắc kia trở đi, liền lập tức đánh vào thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trên.